Chương 451 đến 465. Chương 275, đan mụ. 1. Ta oan a. Nhỏ hẹp lôi đình trong lao tù, cuộn mình thân ảnh kêu thảm. Lơ lửng tại trên trán lôi quang, tựa như là một thanh hiện đầy lỗ hổng đao cùn, vừa đi vừa về tại hắn huyết nhục cùng giữa linh hồn kéo lớn cưa, két thử rung động. Trốn không thoát, không tránh khỏi. A, à, đạo hữu ân tình lại trạch bị thương sinh. Trêu tức thanh âm tại trong lao tù vang dội tới, tản ra thoải mái không gì sánh được cảm giác. Tức khắc, gào thảm thanh âm chặn lại chửi rùa. Chỉ gặp, tại hắn lôi đình nhà tù bên ngoài, sâu không biết rõ nơi bao xa, như nhau lơ lửng một cái giống nhau như đúc bên ngoài hôi quang, phía trong phủ đầy lôi đình nhà tù. Trong lao tù, như nhau có do một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh, trên trán cũng đỉnh lấy một đạo lôi quang. Trên trán, một khỏa hiện ra điểm điểm hắc quang, như nhau có cửu khiếu viên đan dược chậm rãi chuyển động, một chút huyền hoàng sợi tơ theo viên đan dược bên trên tán ra, tạo thành thủ hộ tại toàn thân huyền hoàng thủ hộ lồng sáng. Chỉ bất quá, hắn huyền hoàng lồng sáng sơ qua yếu một chút. Bất đồng là, này một khỏa hắc sắc viên đan dược đang lóe lên hắc quang thời điểm, mơ hồ có đếm không hết thú ảnh biến ảo. Tặc, bản tiên hổ thẹn cùng tặc nhân trò chuyện. Các ngươi đều là tặc. Nghe tiếng, thú ảnh trúc cơ đan tu sĩ cũng không khách khí, mắng lại nói, tặc mẹ ngươi, lão tử là khai sáng một đạo, đúng hay không kim đan đạo huynh. Một phương hướng khác, một cái như nhau bộ dáng lôi đình trong lao tù, có một nói trung niên tu sĩ bộ dáng hư ảnh cuộn mình, này tôn bộ dáng cùng nhân tộc có bảy thành tương tự, chỗ mi tâm một khỏa kim đan bộ dáng viên đan dược chậm rãi chuyển động. Đối với bên ngoài hai người chửi rủa, kim đan tu sĩ hô hô ngủ say, không có một điểm muốn trả lời ý tứ. Không có bản tôn khai sáng trúc cơ đan ý nghĩ, ở đâu ra hai người các ngươi liền là cái kia đại tặc. Đúng rồi, bản tôn còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi phân đi một bộ phận, bản tôn sợ là muốn bị xét đờ ánh xê hết rồi. Ha ha, không nghĩ tới a, công đức cũng có thể biến thành tin ạ, những này bất thành khí hậu bối a, nhưng làm lão tổ tông hố xê hết đi. Cửu khiếu trúc cơ đan tu sĩ lộ ra vừa khóc lại cười biểu lộ, tựa hồ trên trán lôi kéo lôi đỉnh kiếm quang đều chẳng phải đau. Còn tốt, thiên diễn 50, còn có cơ hội. Lão thiên cho cái cơ hội a. Xa xôi sâu địa phương phát sinh gì, Thẩm Luyện không biết rõ. Nhưng hắn biết rõ hắn có thể muốn xui xẻo. Đan lô ong ong, đạo vẫn liên tục xuất hiện, một khỏa dài cửu khiếu hắc sắc viên đan dược, một ngụm hút khô cái khác hai khỏa trúc cơ đan dược lực, lại bắt đầu thu nhận thiên địa linh cơ. Toàn bộ động phủ bên trong lộ đầy vẻ lạ. Thủ hộ động phủ chuẩn tứ giai trận pháp, giờ khắc này tại thiên địa huyền diệu trước mặt tựa như là nhất trọng cửa sổ giấy, nhẹ nhàng đâm một cái liền cấp xuyên phá. Ngoài động phủ, thiên địa lôi âm. Một đạo sáng chói không gì sánh được linh quang sương mù đoàn, bao phủ động phủ phiến khu vực này, hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng chiều hướng. Những này linh quang bên trong tản ra nồng đậm không gì sánh được dược hương, để người nghe ngóng tinh thần đại chấn, bốn phương tám hướng sơn giã bên trên, lúc đầu trụi lủi địa phương nhanh chóng mọc ra nhất trọng cỏ non. Những cái kia vốn có cỏ cây, tựa như là ăn thập toàn đại bổ đan một loại, liều mạng khỏe mạnh trưởng thành, mới cảnh bốc lên, mảng lớn phiến lá chập chờn. Bốn phương tám hướng khu vực bên trong, phân ly linh khí bị nhanh chóng hội tụ tới. Dù là Thẩm Luyện cố ý lựa chọn linh khí đất nghèo, thế nhưng không chịu nổi làm như vậy động tĩnh, vừa mới bắt đầu ba động còn tại phương viên trăm dặm, đến sau trong ngàn dặm phân ly linh lực đều bị kéo tới. Hơn nữa, cái phạm vi này còn tại không ngừng hướng ra ngoài khuếch trương. Động phủ bên trong, lúc đầu luyện đan phía trước Thẩm Luyện cho mình bố trí một tòa tiểu hình tụ linh trận, tại đã nhận ra viên đan dược dị dạng thời điểm liền cấp rút lui. Suy nghĩ kỹ vài cái biện pháp, đều không thể ngăn cản dị tượng phát triển. Tại cảm ứng được biến hóa ở bên ngoài, hắn cần phải lại đem tụ linh trận cấp bố trí lên. Không có cách, nếu để cho hắn dạng này hấp xuống dưới, còn không phải khuấy động phương viên mấy ngàn hơn vạn dặm dung chuyển a, khi đó không biết sẽ bị bao nhiêu tu sĩ phát giác được. Này đã đại đại vượt qua một khỏa nhị giai viên đan dược hẳn là có huyền diệu. Này tán phát khí tức quá thơm. Người mẹ nó nhanh lên a. Cảm ứng đến bên ngoài dị tượng càng ngày càng mạnh, Thẩm Luyện mong muốn đem đan lô đập mất. Có thể đan lô là hắn bản mệnh pháp bảo biến hóa ra tới, nhưng khỏa này xuất hiện dị biến viên đan dược, hắn xem như luyện đan sư vậy mà triệu hoán không ra tới, mẹ nó thật sự là xui xẻo về đến nhà. Không có cách nào, viên đan dược không ăn no nhìn cách là không ra tới. Giờ phút này liền xem như đem trời chọc ra một cái lỗ thủng, thẩm luyện cũng phải dùng linh thạch cho nó cho ăn no, xem như lửa bịp bên trên hắn. Tụ linh trận nhanh chóng vận chuyển lại, từng đạo linh khí hội tụ thành trường hà tràn vào đan lô bên trong, hắc sắc viên đan dược bên trên cửu khiếu nhanh chóng vụt sáng lên tới, đem rất nhiều linh cơ nuốt vào trong đó. Người mẹ nó nhanh lên. Tựa hồ là minh bạch thẩm luyện lời nói hàm nghĩa, viên đan dược bên trên cửu khiếu trực tiếp không khép kín, đem linh khí trực tiếp từng ngụm nuốt vào. Khó có thể tưởng tượng, như vậy một quả nho nhỏ viên đan dược, nuốt vào linh cơ đều đi nơi nào. Lại cho ngươi 10 cái hô hấp, không phải vậy lão tử tình nguyện hủy đi đan lô. Vù. Trong chốc lát, hắc sắc viên đan dược nhanh chóng quay vòng lên, đem bốn phương tám hướng linh khí một cuốn mà không, sau đó bay thẳng ra đan lô, hạ xuống thẩm luyện trước mặt. Một màn này, nhìn thẩm luyện nhướng mày, hắn là rất muốn đến lui lại một bước, thế nhưng trước mặt không có cái khác người. Tại phát giác được viên đan dược có linh phía sau, hắn cố ý nói đằng sau câu nói này, không nghĩ tới thứ này vậy mà thực nghe hiểu. Phẩm chất đan dược, phân vì hạ trung thượng nói bốn loại, thế nhân đều nói ra đan huyền dị, hiếm thấy trên đời, thế nhưng không phải huyền dị đến loại trình độ này mới đúng. Chẳng lẽ bởi vì là trúc cơ đan nguyên nhân? Thẩm luyện thu hồi đan lô trực tiếp ném cho phó hồn đi kiểm tra, hắn lấy ra một cái hộp ngọc chuẩn bị đem trước mặt hắc sắc viên đan dược bắt lại. Có thể khỏa này viên đan dược tại trước mặt bay múa, liền là không muốn đi trong hộp ngọc, ngược lại còn muốn thân mật tiếp cận tới muốn rán rán. Xê hết cho ta đi một bên. Thẩm luyện theo bản năng một tay đánh ra đi, đem viên đan dược đập vào trong vách đá. Có thể trong chớp mắt, viên đan dược lại bay trở về, vẫn là một bộ muốn cọ cọ dáng vẻ, còn phát ra ô ô ong ong. Thẩm luyện thần sắc biến đổi, sau đó sắc mặt hòa hoãn lại, vươn tay điểm tại viên đan dược phía trên. Này tiểu hoàn tử thật đúng là tản ra điểm điểm tối sáng. Cam, thông linh viên đan dược, nghe đều chưa từng nghe qua. Còn mẹ nó là chính mình luyện được. Một bà nhấc lên viên đan dược, thẩm luyện thân bên trên linh quang đại thịnh, khôi lỗi nhân nhảy ra nhanh chóng dọn dẹp động phủ bên trong vết tích, đem bốn phương tám hướng trùng kích đến đất đá móc đi một vòng. Mấy hơi thở phía sau, hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Thẩm luyện chạy. Có thể động tĩnh nhưng giống như là NULP hun tê rào, triệt để rung chuyển lên. Vốn là RUL oán khu vực, lập tức xuất hiện ảnh hưởng đến rộng như vậy hiện dị tượng, còn mẹ nó có mùi thuốc nồng nặc, cho dù là luyện khí nhỏ Thượng Hải biết rõ, này xác định có linh đan rượu dược xuất thế. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, một đạo thiểm điện giữa trời rơi xuống, có tiền bối thỏ ra một cái tựa như núi cao đại thủ, xông phá lôi đình đem viên đan dược nắm trong tay. Vừa lúc huynh đệ ta vợ cấp ta nói mẹ nàng nhà biểu đệ tận mắt thấy. Đạo hữu, không nói đến tiền bối cánh tay tiếp thiên lôi, thế nào là ngươi vợ của huynh đệ nói với ngươi? Này, đây không phải là đúng dịp a, huynh đệ ta ra xa nhà không có trở về, ta quá khứ ấm áp thương đi. Xin hỏi cầm thú tôn tính. Lão Vương, chương 275, đan mụ. 2. Trong lúc nhất thời, đủ loại tin đồn bay đầy trời. Thẩm luyện luyện đan địa phương. Tiền tiền hậu hậu bị mấy trăm tu sĩ vào xem, theo trúc cơ đến kim đan, về sau liền nguyên anh đều tới. Phiến khu vực này dù là sớm thanh lý một lượt, có thể không chịu nổi dược hương tràn ngập tứ phương, sơn giã ở giữa cỏ cây sinh trưởng tốt, cái này căn bản là không giấu được sự tình. Nguyên anh tu sĩ đang tra dò xét xong đằng sau, 10 phần chắc chắn là ít nhất là có tứ giai luyện đan sư lần nữa luyện chế ra linh đan. Hơn nữa, linh đan phẩm giai có thể là tứ giai chu âm tê hượng phẩm. Thậm chí còn cao hơn. Tứ giai đan sư, gì đó ngũ giai hóa thần đan sư. Phong Hạc Tiên Thành, một nhà tử lâu phòng khách bên trong, thẩm luyện bưng lên chén rượu kém chút bởi vì phía ngoài một câu cấp rơi vãi. Theo tam giai đến ngũ giai, các đạo hữu thật là biết phụ trợ a. Lần này tại luyện đan địa phương, hắn liền lưu ảnh thạch đều không dám lưu lại, liền sợ có người thông qua lưu ảnh thạch tìm tới hắn. Vù. Một tiếng ong ong, rượu trong ly hóa thành một đạo dòng nhỏ. Bị hấp nhập hắn pháp bào trong tay áo một khỏa hắc sắc tròn trịa viên đan dược đem rượu hút vào. Khỏa này trúc cơ đan đã không phải là thành tinh vấn đề. Ăn uống mọi thứ tinh thông, khí tức càng là đạt đến chuẩn tam giai cấp độ, cứ theo đà này cùng tu sĩ tu luyện không có gì khác biệt. Cũng không để cho thẩm luyện lần nữa uy hát hiếp, viên đan dược theo đi theo hắn sau khi chạy ra ngoài, liền tự chủ thu liếm khí tức, biến đến cực vì phổ thông. Có thể càng là như vậy. Thẩm luyện trong lòng càng là không chắc. Theo luyện đan chi địa sau khi chạy ra ngoài, hắn cũng không có chật vật chạy trốn, mà là đổi một chỗ một lần nữa khai lò, luyện chế ra mấy loại nhị giai đan dược. Lần này vô luận hắn dùng như thế nào linh hỏa thiêu đốt, cũng không có xuất hiện lần nữa đạo đan, ngược lại bởi vì hỏa lực quá thịnh, luyện phá hư một bộ phân đan viên. Mà những này viên đan dược vô luận tốt xấu, đều bị khỏa này cửu khiếu trúc cơ đan nuốt, hiện tại còn tới xê ướp rượu của hắn uống. Tốt tại, này hoàn tử còn có điểm số, biết rõ thành thành thật thật tại hắn trong tay áo trốn. Vù. Sau một khắc, viên đan dược liền theo ống tay áo bên trong vọt ra ngoài, hóa thành lưu quang lập tức hư không tiêu thất, Thẩm Luyện thần niệm phá thể mà ra, cũng không có bắt được viên đan dược là thế nào biến mất. Chỉ là phát giác được, hắc sắc viên đan dược ngoài mặt cửu khiếu nhẹ nhàng đóng mở, hư không liền quay khúc. Một khỏa chỉnh thể linh lực hướng tới chuẩn tam giai hoàn tử, vậy mà nắm giữ như vậy thủ đoạn, phải biết trước mắt chính Thẩm Luyện cũng mới vừa mới nắm giữ để hư không vặn vẹo nứt toác lực lượng. Tốt tại viên đan dược trượt là rất nhanh, cũng không có vượt qua hắn thần niệm trưởng khống phạm vi. Liền thấy cái đồ chơi này vọt vào thành bên trong một tòa bảo các phủ khố, không trở ngại xuyên qua tứ giai linh cấm, đến tiếp sau Thẩm Luyện liền thăm dò không tới. Xích Vân Lầu, thần niệm cảm nhận một cái thương hội tấm biển, Thẩm Luyện kém chút cấp quỳ. Đây là Xích Tiêu Tông địa bàn quản lý thương hội, Xích Tiêu Tông thế nhưng là bảy đại tông phía trong duy hai nắm giữ nguyên anh đại viên mãn tu sĩ trấn giữ tông môn. Mấy hơi thở phía sau, viên đan dược phành phạch lấy chính mình cửu khiếu trở về, có một cái khiếu danh giới vị trí, còn có một điểm tàn toái linh diệp, Thẩm Luyện một cái nhìn ra chỉ ít 3.000 năm phần la linh phần diễm thảo. Hắn hiện tại đã không muốn biết, vì sao Xích Vân Lầu sẽ ở một cái trong phân đà lưu lại như vậy niên đại linh dược. Tính tiền, đi mau. Mặt khác, trong tay áo viên đan dược tại nhân gia thương hội bên trong phô trương gặm một trận phía sau, đan dược khí tức cũng tại ngưng tụ, có một loại muốn xông vào tam giai chiều hướng. Cái đồ chơi này không lại cũng tới một cái kim đan tiên kiếp a. Thẩm Luyện chân trước vừa rời đi Phong Hạc Tiên Thành, Xích Vân Lầu trưởng quỹ liền đã nhận ra phủ khố dị dạng. Tứ giai linh cấm hoàn hảo phủ khố bên trong, cất đặt linh đan cùng linh dược hộp ngọc vỡ vụn, bên trong đan dược và dược thảo toàn không còn, mà cái khác linh vật một điểm không động. Hắn thần niệm biến đổi, lấy ra ngọc phù liền muốn truyền tin, lại tại giờ khắc này trần chờ một chút, trầm ngâm 10 cái hô hấp phía sau, mới đưa truyền tin ngọc phù kích hoạt. Hồi bẩm tổng đường, Phong Hạc thành phủ khố bị trộm, hết thảy linh dược, linh đan bị trộm, ngoài ra còn có thượng phẩm linh thạch 3.000 khối, tam giai thượng phẩm linh quáng 100 quân, tam giai ngũ hành loại linh vật. Nắm lấy trúc cơ đan viên một đường xông ra Phong Hạc thành, Thẩm Luyện chiều lấy phía tây phương hướng mà đi. Hướng đông không được, bên kia đều là đại tông môn chỗ ở, chạy hướng tây tất cả lớn nhỏ tông môn tụ hợp đất, chỗ như vậy nhìn xem loạn, nhưng cường giả ít. Trúc cơ đan viên trong tay hắn, ngay tại tiêu hóa lấy vừa mới trộm được linh dược. Có thể nói, khỏa này viên đan dược linh trí đang không ngừng soát tân Thẩm Luyện nhận biết. Tứ giai linh bảo sơ bộ mở ra linh trí, đều cần từng chút một uẩn dưỡng cùng học tập, có thể khỏa này viên đan dược mới luyện chế ra tới không bao lâu, hơn nữa phẩm chất ban đầu cũng là nhị giai. Chẳng lẽ lại giống như hắn, có thể theo từ nơi sâu xa tiếp nhận truyền thừa. Nghĩ tới chỗ này, Thẩm Luyện có chút nhíu mày. Cảm ứng đến viên đan dược khí tức, chính như tu sĩ một loại ngay tại tăng lên thực lực, nhất định phải mau chóng làm ra quyết định mới được. Một đường vượt qua 2 vạn dặm, tiến vào một mảnh minh mông sương mù núi bên trong. Giờ khắc này, Thẩm Luyện trong tay trúc cơ đan viên cũng đạt tới đỉnh phong, xung quanh vòng bao phủ tới nhất trọng hắc sắc lưu quang, tựa như là hô hấp một loại không ngừng khuếch trương co rút lại. Cửu đạo đan khiếu hô hấp phun ra nuốt vào, linh quang sáng chói không gì sánh được. Bất quá, giữa thiên địa cùng không có kiếp phân hiển hóa, cái này khiến Thẩm Luyện một chút thở dài một hơi. Lôi kiếp là thiên địa đối sinh linh khảo nghiệm, như khỏa này viên đan dược thật có thể dẫn tới thiên kiếp, như vậy thì nói rõ đan này thoát khỏi vật phạm vi. Có thể cho dù là như vậy, trúc cơ đan viên xuất hiện cũng vượt ra khỏi Thẩm Luyện trưởng khống. Dù là vật này lại thế nào thần dị, có thể hắn thấy như vậy gây chuyện cử động, cũng tuyệt đối là cái gây chuyện tinh. Nhìn xem phun ra nuốt vào lấy linh quang viên đan dược, Thẩm Luyện đáy mắt đều là lệ khí. Hắn không tin mình luyện đan thuật có thể tạo ra thần dị như vậy đồ vật, trong truyền thuyết tại quá lâu phía trước cùng không có trúc cơ đan, đến sau tu tiên hoàn cảnh cải biến, mới có đại năng giả đem trúc cơ đan phát minh ra đến. Trúc cơ đan tuy nói là nhị phẩm đan dược, có thể giải quyết tu tiên giới hơn 9 thành tu sĩ con đường tu tiên, đây là đại công đức. Thẩm Luyện ánh mắt híp lại, trong lòng cũng nổi lên bất an. Có thể đây cũng quá kéo điểm, trúc cơ đan lúc nào phát minh ra tới đều đã là truyền thuyết, cái đồ chơi này cũng không phải tiên đan. Thẩm Luyện hô một hơi thở, đem cái này không buồn cười ý nghĩ vứt ra ngoài. Nếu thật là trúc cơ đan người phát minh bố trí cục diện, chớ nói hắn hiện tại sánh vai Nguyên Anh, liền xem như hóa thần cũng không tốt a. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện trốn tại áo bào bên trong trên hai tay, ba loại năng lượng hợp nhất pháp lực yên lặng lui về thể nội, tựa như chưa từng có thi triển nhất dạng. Trên mặt lệ khí cũng thu liễm, đống bên trên ý cười. Cung hỉ đan đạo bằng hữu tiến giai kim đan, chúng ta hàn huyên một chút tốt chứ. Chương 276, nói cái gì báo đáp tri ân, ngày sau gây ra tai họa chớ có. 1. Vù. Cửu khiếu viên đan dược phun ra nuốt vào lấy linh mang, lặp đi lặp lại rèn luyện linh cơ, đối với Thẩm Luyện lời nói tựa hồ không có nghe hiểu nhất dạng. Một người một đan cứ như vậy xa xa đối lập, cung hỉ đan đạo bằng hữu tiến giai kim đan, chúng ta hàn huyên một chút tốt chứ. Một lát sau, Thẩm Luyện lặp lại lần nữa vừa mới lời nói. Cửu khiếu viên đan cả dược phát ra ong ong tán đi linh quang, quay tròn chiều lấy Thẩm Luyện bay tới, sau đó cùng thú nhỏ một dạng muốn thân mật cọ cọ. Có thể loại tình huống này, cùng không để cho Thẩm Luyện cảm thấy có gì ôn nhu có thể nói. Một khỏa có thể tự chủ tu luyện trúc cơ đan, trong lòng của hắn phi thường có bức số, để hắn bắt cái linh sủng vẫn được, luyện cái như vậy thông linh linh đan, hắn còn không có vậy bản sự. Thẩm Luyện pháp lực nhẹ nhàng chấn động, đem cửu khiếu viên đan dược đánh bay ra mấy trượng, hắn hiu hiu nghiêng người sang, từ tốn nói, chúng ta chân trời góc biển mỗi cái đi một bên, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Vù, cửu khiếu viên đan dược kêu thầm, một lần nữa lóe lên đan mang. Thế nào, người như vậy thông linh hiển thánh còn nghe không hiểu như vậy dễ hiểu. Thẩm Luyện thần sắc dần dần lạnh lẽo lên tới, nghiêm túc mở miệng nói ra, cũng không nên bước ta động thủ. Viên đan dược giữa trời quay tròn chuyển động, gấp trên nhảy dưới tránh, không ngừng phát ra ong ong, thanh âm tựa như là thú nhỏ đang khóc đồng dạng. Thẩm Luyện cũng không còn nói nhảm, bàn tay lóe lên linh quang, dưới lòng bàn tay hư không vặn vẹo lên tới. Vù, cảm nhận được khí tức khủng bố, cửu khiếu viên đan dược vèo một tiếng tránh đi trăm trượng, ong ong thanh âm càng gấp gáp hơn, nhất bính lão cao. Cứ như vậy rằng có 10 cái hô hấp phía sau, cửu khiếu viên đan dược thanh âm dồn dập chậm rãi bình phục xuống tới. Hắc sắc hoàn tử ngoài mặt tản ra điểm điểm hắc sắc ánh sáng, như gợn sóng tứ tán. Dược, ân, Thẩm Luyện nhướng mày. Viên thuốc này vậy mà tại nói cho hắn điều kiện, muốn trong tay hắn dư lại tam giai thượng phẩm hóa long bổ nguyên đan. Lần này cấp hắn cả vui vẻ. Quả nhiên khỏa này viên thuốc không phải đồ gì tốt, trước khi đi còn muốn xảo trá hắn. Hắn bổ nguyên đan đều giấu đi, đều bị hắn cảm ứng được, giữ lại không được a. Thẩm Luyện một lần nữa giơ tay lên. Điểm điểm linh quang tại lòng bàn tay hội tụ mà tới, dần dần ngưng tụ thành một thanh tấc hơn tiểu kiếm. Vù. Mắt thấy như vậy, cửu khiếu viên đan dược ong ong một tiếng, trực tiếp ở giữa không trung đánh lên lăn, thanh âm cũng biến thành ô yết. Đến cuối cùng, cảm ứng được kiếm mang càng thêm phong mang tất lộ, giữa trời chiều lấy Thẩm Luyện liên tục ba điểm, tựa như là sinh linh hành lễ đồng dạng. Lợi hại lợi hại. Thẩm Luyện không nhịn được khoát tay, đi nhanh đi, ta cũng không cần ngươi báo đáp. Sau này chọc họa đừng đem ta nói ra liền được. Khi đó ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Vù. Cửu khiếu viên đan dược giữa trời cuồn cuộn, lùi một cái vừa quay đầu lại, liên tục mấy lần phía sau, hóa thành một đạo hắc quang xông vào tầng mây dày đặc bên trong. Thẩm Luyện híp mắt nhìn xem trúc cơ đan biến mất phương hướng, trên mặt một bộ không buồn không vui dáng vẻ, sắc mặt tựa như suy nghĩ viển vông nhất dạng. Hồi lâu sau, bốn phương tám hướng sơn giã bên trong sáng lên từng đạo linh quang, từng đạo khôi lỗi nhân dựa theo cửu cung 36 thiên cương chờ trận pháp bố cục, kéo lấy từng khỏa trận pháp nền tảng chui ra, hội tụ đến trung tâm trưởng khống trận pháp đại kỳ phó hồn trong tay. Không có lương tâm a. Thẩm Luyện đập đi một cái miệng, khỏa này cửu khiếu trúc cơ đan linh trí quá cao, căn bản không giống như là tự chủ đản sinh. Phó hồn bay lượn mà tới, cầm trong tay một bả lưu ảnh thạch bay xuống Thẩm Luyện trong tay. Một vị tiền bối hy vọng ngươi không cần làm ta a, ta rất biết thù dai, không phải vậy tổ phần đều có thể cho ngươi bới. Thẩm Luyện kiểm tra một chút lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh, trong này chỉ có bóng lưng của hắn, nhưng trúc cơ đan bộ dáng, bao gồm cửu khiếu đóng mở phía sau phun ra nuốt vào linh cơ bộ dáng đều có. Bị người tại quân cờ cũng không có gì, ai bảo thực lực chưa tới đâu, nhưng nếu như bị người thành thật tính kế lên tới không để yên, kia hắn nhưng là có chút không cao hứng. Một khỏa đạo đan phẩm chất trúc cơ đan, cái này cỡ nào ít linh thạch, liền xem như đổi một kiện tứ giai linh vật, dự tính cũng có tu sĩ xê ướp lấy đổi lấy. Dưới mắt cứ như vậy trơ mắt bay mất, Thẩm Luyện trong lòng đang rỉ máu, này đều là linh thạch a. Bất quá, hắn thật không nghĩ lấy hối hận, một khỏa thông linh hiển thánh trúc cơ đan, rất có thể cùng trong truyền thuyết phát minh trúc cơ đan tiền bối có dính dấp, chuyện như thế nhân quả quá lớn, bây giờ có thể tránh đi vẫn là tận lực muốn tránh đi. Phía trước có một trong nháy mắt, hắn là muốn bạo khởi đem cửu khiếu trúc cơ đan đánh thành đan cho, có thể cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là thôi. Sau này dùng đến tiến giai đại cảnh giới đan dược, vẫn là không thể luyện, nhân quả quá nặng. Còn ngươi cho rằng ngươi đờ ánh xê hết đều không đi đâu, không nghĩ tới. Tiểu đan đan giúp ngươi tiền đồ long đong, tốt nhất để một vị nào đó nguyên anh, hóa thần tu sĩ cấp luyện. Đè xuống trong lòng lung tung ý nghĩ, Thẩm Luyện thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất tại sơn giã bên trong. 3.000 dặm bên ngoài, một tòa phàm tục người xây dựng tiểu thành dựa vào núi mà lập. Giờ phút này, trên tòa thành nhỏ này không nồng đậm huyết vụ tràn ngập, đầy thành đều là bạch cốt, mà thành bên trong quá nhiều trong gia đình, khói bếp còn tại bốc lên. Phốc, một mảnh cái hũ rơi xuống vỡ vụn thanh âm vang dội tới, Thẩm Luyện thân ảnh một đầu từ dưới đất chui ra, cảm ứng một cái bốn phía khu vực phía sau, không khỏi nhướng mày. Oán khí thật dày đặc. Hắn thả đi cửu khiếu trúc cơ đan phía sau, liền trực tiếp thi triển thổ độn thuật rời khỏi. Thật không nghĩ đến tại theo này phiến thành chỉ phía dưới xuyên qua thời điểm, bị nồng đậm huyết tinh oán niệm cắt đứt. Như vậy nồng đậm mùi huyết tinh, toàn bộ thành trì hoàn toàn tĩnh mịch, liền một con kiến cũng không có bỏ qua. Đây chính là phía trước Vân Lan Tông cùng huyết dưỡng tông cái gọi là thu hoạch huyết nhục tinh hoa. Có thể này phương vị cũng không đúng, trước mắt Thẩm Luyện đã rời khỏi Vân Lan, huyết dưỡng hai tông địa bàn. Trong một ý niệm, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất. Một tòa phàm tục cùng tu sĩ chung nhau sinh hoạt tiểu tiên thành bên ngoài, Thẩm Luyện thân ảnh chậm rãi hạ xuống dưới. Lúc đầu hắn là muốn trốn xa rời khỏi này phiến ROL oạn tông môn khu vực, có thể cùng nhau đi tới đâu đâu cũng có tu sĩ tại chém gợi ít, chính đạo tông môn, ma đạo tu sĩ, tà môn ma đạo, huyết khói nổi lên bốn phía. Rộng lớn như vậy địa bàn đã không phải là Vân Lan, huyết dưỡng hai cái nhỏ tiểu kim đan tông môn có thể phát động. Hắn phát hiện những nơi đi qua chính ma hai đạo tông môn, toàn bộ đều liên lụy vào chiến cục. Ma tu tàn sát sinh linh, tu sĩ chính đạo rời núi liệp sát ma tu. Nhưng nếu không có đụng phải Vân Lan cùng huyết dưỡng hai người MUDO, Thẩm Luyện còn sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ nha, hai nhà này đều không vật gì tốt. Nhìn xem đầy trời huyết khí tràng cảnh, hắn phát hiện một cái hợp ý nhau cơ hội tốt. Ánh mắt nhìn xem huyết khí lượn lờ tàn phá thành trì, suy tư kế hoạch tính khả thi. Sau một khắc, Thẩm Luyện tiềm nhập thành trì phụ cận một tòa núi nhỏ bên dưới. Đi thôi, phụ cận đi dạo. Đem đại hắc sách ra đây, phân phó một cái. Đón lấy, Thẩm Luyện suy nghĩ chui vào nhà kho động thiên bên trong, vài cái chứa ở trong hộp ngọc linh vật bị hắn hội tụ đến cùng một chỗ. Trong hộp ngọc giả bộ đều là tứ giai linh vật, quỷ thủy chân đan, nam minh linh hỏa, hậu thổ càn linh mộc, vạn văn thanh không mộc, lưu ly kim thạch, ngũ hành trọn vẹn. Nơi này, tỏ ý cảm ơn một cái tử dương lão quái. Những này ngũ hành linh vật, Thẩm Luyện vốn là dự định tiến giai nguyên anh phía sau, dùng đến ngũ hành cân bằng ngưng luyện âm dương chi lực. Chỉ bất quá không nghĩ tới tại tiến giai kim đan viên mãn phía sau, trong cơ thể hắn sớm diễn sinh ra được âm dương chi lực. Mặt khác theo Thương Lan núi đạt được một khối âm cực u linh thạch, cũng làm cho hắn theo bản năng đem tìm kiếm linh vật phương hướng như ngừng lại thuần dương cực linh vật bên trên. Nhưng âm dương chi lực có thể bởi ngũ hành cộng sinh. Trước mặt năm kiện linh vật tuy nói là tại tứ giai, có thể Thẩm Luyện cảm thấy lấy trước mắt hắn thực lực tới nói, hẳn là có thể sơ bộ luyện hóa. Này cũng liền giải quyết, tiến giai nguyên anh phía trước âm dương chi lực tài nguyên vấn đề. Mặt khác, đối với công pháp tu hành, cái này thật đúng là nan đề. Tốt tại, trong tay còn có tử dương lão quái lưu lại ngũ hành thiên bảo kinh, xem như một cái đường lui. Độ linh kinh a độ linh kinh, người thật là. Chương 276, nói cái gì báo đáp tri ân, ngày sau gây ra tai họa chớ có. 2. Thu hồi thần niệm phía sau, Thẩm Luyện lắc đầu cười khổ, hắn kế hoạch một bước cuối cùng, liền là siêu độ tàn hồn, có thể hết lần này tới lần khác độ linh kinh bên trên xảy ra đại vấn đề. Này phiến tông môn ROL oạn khu vực tái khởi sát phạt, để hắn N hay C ảm phát hiện là một cái cấp thiên địa quét mặt cơ hội. Người khác cạp cạp loạn gợi ít, mà hắn Thẩm giáo chủ cạp cạp cứu người. Siêu độ vong hồn bình yên thiên địa, Ngươi nói chờ Nguyên Anh thiên kiếp thời điểm, lão thiên có thể không chiếu cố hắn sao? Mà thôi, tốt tại có công đức động thiên, trước đem tàn hồn thu nhập động thiên bên trong, chờ sau này tìm được cơ hội lại đi siêu độ. Càng nghĩ, Thẩm Luyện cảm thấy vấn đề không lớn. Làm trước, đến tiếp sau vấn đề đằng sau lại giải quyết. Đây chính là hắn nghĩ tới kế hoạch. Đương nhiên, chuyện này hắn không định tự mình đi làm. Dùng khôi lỗi, chính mình vụng trộm núp trong bóng tối tu luyện liền được. Lấy Thẩm Luyện thực lực trước mắt tới nói, trưởng khống tứ giai khôi lỗi hẳn là cũng vấn đề không lớn. Như vậy, tiếp xuống vấn đề, liền là tiến giai tứ giai khôi lỗi sư. Đến mức nói tứ giai khôi lỗi tư liệu, Thẩm Luyện cũng có. Nói đến đây, liền cần phải nói một chút luyện chân lão ma, lúc trước để lại trong hộp ngọc, giả bộ hắn sư tôn Mai Sơn lão ma. Một tôn nguyên anh kỳ lão ma tu, Thẩm Luyện, kim đan hình tròn kỳ, thể tu, tam giai viên mãn, giả. Thần niệm, 83,000 trượng, 553 dặm. Khôi lỗi, tam giai thượng phẩm, 4589/200.000, không thể đột phá. Thần ngộ điểm, 188. Cảm ngộ điểm, 244.751. Ánh mắt đang mở hí, Thẩm Luyện trong mắt linh quang thiểm thước, theo hắn theo Thương Lan núi sau khi chạy ra ngoài, hắn cảm ngộ điểm vẫn luôn tại vững bước kéo lên bên trong. Duy chỉ có thần ngộ điểm nhưng xuất hiện tăng trưởng chậm chạp. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, hắn tâm niệm nhất động, cảm ngộ điểm trong nháy mắt biến mất 10 hơn 9 vạn. Vù! Thần niệm hải bên trong, từng đạo hiện đầy văn tự cùng hình ảnh tin tức, như là thác nước rủ xuống, vần quanh tại thần niệm tiểu nhân xung quanh. Giờ này khắc này, Thẩm Luyện thần niệm cường độ đã đạt đến 8 vạn trượng, phẩm chất càng là cùng Nguyên Anh so sánh không rơi vào thế hạ phong. Khả năng cảm giác được tràng dòng cảnh. Như trước là thần niệm hải bên trong vặn vẹo, đột nhiên xuất hiện truyền thừa tin tức. Lít nha lít nhít văn tự, có quan hệ các tộc tu sĩ giới thiệu, tỉ mỉ khôi lỗi thủ pháp luyện chế. Nhân tộc chủng tộc phẩm chất, phóng nhãn tại toàn bộ tu tiên giới tới nói cũng không tính là cỡ nào hơn người, không có yêu tộc thể phách, không có linh duệ tộc thần hồn, không có hải tộc thân thủy thiên phú, vì vậy, dùng đến làm khôi lỗi tư liệu cũng không tính quá tốt. Có thể nhân tộc tu sĩ ngộ tính vẫn được. Tiền kỳ thời điểm tu hành nhìn linh căn, chờ đến Nguyên Anh, hóa thần, ngộ tính liền cái sau vượt cái trước, dù sao có thể tu hành đến Nguyên Anh hóa thần, tuyệt đại bộ phận đều là thượng phẩm, thậm chí thiên linh căn. Thẩm Luyện tâm niệm đắm chìm xuống tới, từng chút một hấp thu tiến giai khôi lỗi truyền thừa. Quả nhiên, tứ giai khôi lỗi truyền thừa xuống tới tạo hóa so trước đó thâm ảo nhiều, còn nhằm vào mỗi một loại chủng tộc nắm giữ đặc biệt thủ pháp luyện chế. Cự linh tộc, thể phách mạnh mẽ. Lớn như sơn nhạc, trời sinh khôi lỗi tư liệu. Hóa cốt tộc, lấy chi thể phía trong độc cốt, có thể hóa thành khôi lỗi cốt binh, gợi ích người tại vô hình. Linh khôi phụ linh thuật. Huyết dưỡng tông, tông chủ, thiên luyện tông sứ giả tới. Một tòa thiền điện bên trong, một đạo ma khí lượn lờ kim đan tu sĩ bước vào cửa điện. Ngay tại điện phía trong điều tức huyết dưỡng, mang trên mặt một điểm yếu ớt chi sắc, rõ ràng là nhận không nhẹ thương thế. Nghe được thiên luyện tông tu sĩ đến, thần sắc hắn biến đổi. Để hắn tại chủ điện chờ, ta một hồi liền qua. Để trưởng lão rời khỏi phía sau, huyết dưỡng trong ngực sờ soạng một cái, lấy ra một mai truyền tin ngọc phù đánh vào một đạo pháp lực. Có thể pháp lực lặn vào ngọc phù phía sau, liền như là đá chìm đáy biển một loại, thật lâu không có đạt được đáp lại. Không cam lòng hắn, lại chiều lấy ngọc phù bên trong đánh vào một đạo pháp lực, vẫn không có động tĩnh. Liên tiếp ba lần phía sau, ngọc phù bên trong cuối cùng tại có động tĩnh. Không cần nói, việc này tông môn đã có quyết định, các người dám tự tiện mở bắt đầu thu hoạch huyết nhục tinh hoa, không có đem người bắt hồi tông môn chịu phạt, lão phu liền đã phí rất lớn đại giới. Thanh âm khàn khàn theo ngọc phù bên trong vang dội lên. Nghe tiếng, huyết dưỡng vẫn còn có chút không cam lòng, trưởng lão, những cái kia đều là Vân Lan. Đủ rồi, đừng nói nữa. Thanh âm khàn khàn đeo lạnh lẽo, bị ngoại nhân đã nhận ra động tác của các ngươi, lại bị trưởng lão Đường Mộ lão quỷ biết được, ngươi cảm thấy ngươi đưa tới Lưu Ảnh Châu còn trọng yếu hơn sao? Vẫn là nói, ngươi cùng Vân Lan Tông cái kia tiểu quỷ tâm tư, tại lão phu là kẻ ngu. Ngọc phù bên trong thanh âm dừng lại đếm hơi thở, ngữ khí hòa hoãn xuống tới. Lão phu biết rõ ngươi hiếu tâm, mượn cơ hội cấp lão phu cùng chính mình mò điểm tài nguyên tu luyện, nhưng ai để Mộ lão quỷ biết rõ? Tông môn có tông môn quy củ, sự tình đến bên ngoài liền muốn dựa theo quy củ đến. Một cái tiểu tông môn mà thôi, mất liền mất, hắn Mộ lão quỷ làm việc bá đạo, có thể lão phu bảo vệ ngươi nhất mệnh vẫn là không có vấn đề. Đa tạ trưởng lão, nguyện vì trưởng lão đi đầu, muôn lần xê hết không từ. Huyết Dưỡng nằm dạp trên mặt đất liên tục dập đầu, phía sau chỗ dựa nói nhiều lời như vậy, cuối cùng liền một câu, làm bất quá tông môn phía trong trưởng đại quyền Mộ lão quỷ. Thu rồi truyền tin ngọc phù phía sau, Huyết Dưỡng chậm rãi khởi thân. So với trở về La Sát Cốc, tại một cái bình thường kim đan tu sĩ, nào có ở đây làm tông chủ khoái hoạt. Đáng tiếc, lần này vận khí không tốt, vốn cho rằng có thể mò điểm tu tiên tài nguyên, không nghĩ tới còn đem tiền vốn bồi tiến vào. Khởi thân đi tới đại điện, Thiên Luyện Tông tu sĩ đã đợi chờ. Thiên Luyện Tông tuy nói là phiến khu vực này duy nhất nguyên anh tông môn, nhưng Huyết Dưỡng thời điểm trước kia căn bản đều không ngậm nó. Đều là La Sát Cốc cầu tử, còn có thể ức hát yếp trên đầu của hắn tới. Nhưng lần này không có cách, Thiên Luyện Tông là đại biểu La Sát Cốc tới. Thiên Luyện Tông đến đây kim đan tu sĩ, đối với Huyết Dưỡng cũng không có sắc mặt tốt, Từ Tốn nói, Thượng Tông có lệnh, lần này chính ma đại chiến, người Huyết Dưỡng Tông nên bị diệt. Nói xong, nhìn luyện sứ giả khởi thân liền đi. Chờ một chút, Vân Lan Tông đâu? Một dạng diệt, sứ giả cũng không quay đầu lại, phi thân trốn đi thật xa. A, phốc, Huyết Dưỡng cười khan một tiếng, yết hầu khẽ động một ngụm đờm phun ra ngoài. Dĩ vãng thu hoạch huyết nhục tinh hoa thời điểm, cái nào tông môn hủy diệt, bọn hắn đều là tập hợp một chỗ rút thăm. Tại La Sát Cốc mắt bên trong, phiến khu vực này bên trên hết thảy sinh linh tu sĩ, phàm nhân, yêu thú, tông môn, đều là bọn hắn nuôi dưỡng huyết nhục tinh hoa. Không có cách, ai bảo lần này hắn xui xẻo đâu. Đáng tiếc như vậy nhiều gần gũi bằng đệ tử, hắn không có cơ hội chính mình tự mình thu hoạch được. Chương 277, tứ giai khôi lỗi Mai Sơn lão ma, khặc khặc. 1. Động phủ phía trong. Thẩm Luyện xếp bằng ở linh thảo đan bồ đoàn bên trên, thần niệm trầm tĩnh như mê man lão quy, không đếm xỉa thời gian trôi đi mất, toàn thân toàn ý đầu nhập vào tiếp thu truyền thừa bên trong. Thần niệm hải bên trong, thần hồn tiểu nhân trước mặt bị lít nha lít nhít văn tự bao phủ. Linh khôi phụ linh thuật. 13 ức 3000 vạn tự. Thần niệm cảm giác lít nha lít nhít văn tự, hắn không khỏi vò đầu, đây là một môn không so với tiền truyện nhận vạn linh tiên khôi thuật kém bí pháp. Tiên khôi thuật chủ đánh là bản mệnh phó hồn, mà này môn bí thuật, chủ đánh là cấp luyện chế khôi lỗi bám vào thần niệm, đi đến cùng tu sĩ tâm thần hợp nhất mức độ. Đếm không hết văn tự chiều lấy thần niệm tiểu nhân đánh tới, Thẩm Luyện đều có chút chống đỡ không được. Mọi người đều biết, tu tiên giới một số du lịch tu sĩ ưa thích viết lách chát, số lượng từ càng nhiều viết liền càng nước. Nhưng là này môn bí thuật lại không phải, quá tỉ mỉ, đủ thấy khai sáng này pháp tiền bối, là một người tốt. Cứ như vậy, Thẩm Luyện cẩn thận phẩm đọc lấy linh khôi phụ linh thuật, hơn nữa còn cùng phía trước vạn linh tiên khôi thuật tiến hành đối lập. Này hai môn bí pháp đặt ở một khối, quả thực liền là hỗ trợ lẫn nhau, trai gái xứng đôi vừa lứa. Cứ như vậy, hắn vẫn không nhúc nhích bắt đầu nghiền ngẫm đọc, chỉnh chỉnh một tháng sau, mới từ ngây ngất trung chuyển tỉnh lại. Này môn bí pháp sở dĩ tại tứ giai mới truyền thừa là bởi vì điểm xuất phát quá cao, tứ giai mới là cất bước, quá nhiều ngũ giai, lục giai sinh linh mới là hắn chủ tài. Trong đó, tỉ mỉ giới thiệu tu tiên giới đủ loại thần dị chủng tộc, làm sao tại luyện chế thành khôi lỗi phía sau, bám vào thần hồn bắt trước hắn chủng tộc khí tức ba động. Mỗi một loại đều đối ứng một loại đặc hữu phối hợp phương pháp. Muốn hiểu rõ này môn bí thuật, còn cần nhiều hơn luyện thủ mới là. Thẩm Luyện cảm khái một tiếng, dù là có tương tự thể hồ quán đỉnh truyền thừa thủ đoạn, có thể trong bí thuật tinh diệu như trước không phải chỉ xem nhìn liền có thể thành. Hao tốn hơn 2 tháng thời gian, hắn lại đem tiền truyện nhận khôi lỗi tri thức, từ đầu tới đuôi trải vuốt một lượt. Ta ngũ hành linh khôi cũng cần tăng lên một hạ phẩm chất, trước mắt có chút theo không kịp. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện đem phía trước từ trên thân Tử Dương đạt được ngũ hành linh vật đem ra. Này 5 kiện linh vật phẩm chất cũng rất cao, tăng lên ngũ hành linh khôi cũng tiêu hao không có bao nhiêu. Mở ra một cái lượn lờ lấy nồng đậm hơi nước hộp ngọc, một mai hắc sắc tản ra óng ánh linh châu xuất hiện. Này hạt châu nội bộ còn có thể nghe được ào ào ào biển động thanh âm, tản ra một cỗ nồng đậm nữ tử khí tức, cũng không biết rõ Tử Dương lão quái từ nơi nào làm được. Thẩm Luyện vươn tay cầm lên linh châu phía sau, nồng đậm sóng nước đem hắn cấp bao phủ, dòng nước nhìn như ôn nhuận, lại có một loại đem hắn ngăn cách tại phía trong vây khốn cảm giác. Trong lòng bàn tay hắn ngũ sắc linh quang thiểm thước, ba loại hợp nhất pháp lực hội tụ ở lòng bàn tay, lập tức đem linh châu bên trong hơi nước đè xuống. không có Nguyên Anh cấp bậc thực lực, muốn luyện hóa tứ giai linh vật thật là có chút không dễ dàng. Tại ngũ hành pháp lực bao phủ xuống, hạt châu màu đen bên trong một tia dòng nước bị thẩm luyện rút ra, chiều lấy thể nội hội tụ mà đi. Ở trong quá trình này, hắn cũng không tiếp tục rút ra hơi nước, mà là lại đem mộc hành linh vật đem ra, như nhau rút lấy một tia. Cứ như vậy, lần lượt đem 5 loại linh vật đều rút ra một tia, mới vừa chiều lấy thể nội hội tụ mà đi. 5 loại năng lượng hội tụ thể nội phía sau, rất nhanh liền bị thể nội ngũ hành tuần hoàn lực đồng hóa. Thu nhận một phần, thẩm luyện liền rút ra một phần. Cái tốc độ này tuy nói chậm điểm, có thể thắng ở an ổn. Tứ giai linh vật tại thể nội hội tụ đằng sau, chiều lấy ngũ hành linh khôi bên trong hội tụ, linh khôi khí tức bắt đầu tăng trưởng lên tới. Nửa năm sau, thẩm luyện kết thúc công việc, đem trước mặt 5 cái hộp ngọc một lần nữa phong tốt thu vào, thân bên trên 5 màu linh quang nhất thiểm, tại trước mặt hóa thành một đạo cùng hắn giống nhau như đúc linh thể. Linh thể thân bên trên 5 màu xuất hiện, tản ra mượt mà không gì sánh được khí tức. Tại tứ giai linh vật tẩm bổ bên dưới, linh khôi thực lực cũng tăng lên tới có thể so tam giai đại viên mãn mức độ. Phân. Trong một ý niệm, 5 màu bung ra, linh khôi chia thành 5 phần, mỗi một đạo khí tức khoảng cách kim đan đại viên mãn đều kém một đường. Gặp đây, thẩm luyện có chút bất mãn ý, một lần nữa lấy ra 5 kiện linh vật. Ở trước mặt 5 vị trí đầu đạo khác biệt màu sắc linh khôi khí tức, đều đạt đến tam giai viên mãn mượt mà khí tức phía sau, hắn mới một lần nữa dừng tay lại. 5 đạo linh thể hóa vì lưu quang, một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Vù. Giờ khắc này, hợp nhất linh thể bùng lên ra linh quang, khí tức cũng nhanh chóng tăng lên tới. Mắt thấy như vậy, dọa đến thẩm luyện vội vàng lại bố trí 2 tòa trận pháp tới cách trở khí tức. Tốt tại, dị tượng cùng không có phát sinh. Một lần nữa quy nhất linh thể, khí tức đạt đến một loại siêu việt kim đan viên mãn, lại không có trọn vẹn chạm đến Nguyên Anh cấp độ giới hạn cấp độ. Nhớ kỹ năm đó, hắn lần thứ nhất theo Vạn Tinh Hải ra đây trên đường, đi qua Hải Yêu chuỗi đảo đụng phải một tôn bạch y tu sĩ, một người nhất kiếm ép tới toàn bộ Hải Yêu đảo mười mấy kim đan yêu vương không dám làm càn. Năm đó người kia khí tức, để thẩm luyện không gì sánh được khó quên. Mà bây giờ, hắn bản mệnh linh khôi tán phát khí tức, đã vượt ra khỏi năm đó vị kia bạch y tu sĩ. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, không còn có gặp mặt tu sĩ kia, hắn còn nghĩ báo đáp này người một cái. Linh khôi khí tức đạt đến tứ giai phía dưới đỉnh phong, thẩm luyện lại lần nữa tế luyện bản thứ 2 hồn diễn hóa bí pháp, để phó hồn tiến vào linh khôi phía sau lực độ trưởng khống đạt đến 8 vạn trưởng. Làm xong những này, thời gian liền đã qua hơn 1 năm. Động phủ bên trong, thẩm luyện trà sát tay nhỏ tay, trước mặt là một bộ tản ra ma ý quan tài. Năm đó để hắn cảm thấy run sợ khí tức, giờ đây đã sớm chỉ thường thôi. Đem quan tài đẩy ra, lộ ra vết thương chồng chất. Bên ngoài thân máu ứ động Mai Sơn lão ma thân ảnh. Đem Mai Sơn lão ma tê hi tê hể đưa ra quan tài đứng thẳng lên, thẩm luyện bắt đầu cẩn thận kiểm tra hắn vết tê hương trên người. Năm đó luyện chân lão ma hạ thủ rất ác độc, Mai Sơn đều đờ á xê hết đã nhiều năm như vậy, thân bên trên độc khí còn lưu lại quá nhiều, trước muốn luyện chế thành khôi lỗi, hắn cần đem hắn thể nội kịch độc dọn dẹp một chút. Đem Mai Sơn lão ma tê hi tê hể dọn xong, thẩm luyện trước cấp hắn gạt bỏ một sạch sành xanh, đơn độc nhìn một chút như tử, ngài đoán làm gì, vẫn còn lớn. Xem như khôi lỗi tư liệu tốt nhất là hoàn chỉnh không khuyết, dạng này mới có thể bảo đảm khôi lỗi phát huy ra đứng đầu đại uy lực, thiếu hụt linh kiện nơi nơi rất dễ dàng trở thành khôi lỗi mệnh môn. Pháp lực theo thẩm luyện bàn tay rót vào Mai Sơn lão ma tê hi tê hể bên trong, không có chút sinh cơ lão ma tê hi tê hể nội truyền ra gì rào âm thanh, cái này khiến thẩm luyện không khỏi nhíu mày. Luyện chân lão ma cũng chính là cái kim đan, hắn chứa đựng Nguyên Anh tê hi tê hể, tuy nói dùng tới đủ loại thủ đoạn, có thể chung quy vẫn là kém chút. Mai Sơn lão ma máu trong cơ thể hơi khô héo, mặt khác huyết nhục cũng hơi khô xẹp, mặt khác tê hi tê hể bên trên vết tê hương cũng nát giữa, lại thêm thể nội độc tố. Thật tuyệt, ngoặc, liền tiểu ngưu ca đều là màu đỏ tía. Thẩm luyện chậm rãi thu tay lại, cỗ này tê hi tê hể quá khô quắt. Một khi luyện chế thành công cấp người vừa nhìn liền là khôi lỗi, vậy còn làm sao giả vờ giả vịt. Nghĩ biện pháp, liếm liếm khóe miệng, hắn một lần nữa đắm chìm tại mênh mông khôi lỗi truyền thừa trong biển rộng, bắt đầu một trận gạt bỏ. Cỗ thân thể này vốn là tu luyện ma công, thân bên trên ma khí là cọ rửa không xong, vì vậy, thẩm luyện cũng không nghĩ lấy để hắn làm người tốt, ra ngoài liền là gây sóng gió. Ma tu gờ yết ma tu, không có vấn đề a. Chương 277, tứ giai khôi lỗi Mai Sơn lão ma, khặc khặc. Hai tháng sau. Rộng lớn động phủ bên trong, đủ loại khí tức lượn lờ, huyết khí, độc khí, ma khí xen lẫn, mấy cái đại đỉnh ào ạt sôi trào, nhị vạn không ngừng xuyên toa tại đại đỉnh phía dưới khống chế hỏa diễm, tam thiên nhưng là quan sát đến đỉnh phía trong tình huống, không ngừng thêm nước. Ngoại trừ đại đỉnh bên ngoài, Thẩm Luyện còn cố ý dùng để luyện ra tứ giai khoáng thạch, kéo ra khỏi hơn ngàn đầu hết sức nhỏ tơ vàng, dùng đến tu bổ ma khu bên trên VST hương. Đến mức Mai Sơn lão ma chính ngồi chồm hổm ở một cái màu xanh lục độc dịch bên trong chiếc đỉnh lớn, thừa nhận liệt hỏa đun như. Hắn thân bên trên máu ứ động độc sắc đã khắp toàn thân, lão ma toàn bộ nhìn hiện ra một loại lục sắc hiện cho cảm giác. Đã vô pháp bảo đảm chế tạo thành nguyên nước nguyên vị lão ma, vì lẽ đó Thẩm Luyện liền chuẩn bị đem hắn biến thành một cái tập hợp độc khí, ma khí, huyết khí, quỷ khí làm một thể tổng hợp khôi lỗi. Tu độc tu quỷ tu sĩ, trên người có điểm nát giữa, cào mấy cái tiểu trùng tử quá bình thường cực kỳ. Lúc trước luyện chân lão ma còn để lại ba hũ phong cấm huyết thủy, hiện tại cũng đều dùng tới, một hơi thở đều bị Thẩm Luyện để dùng cho Mai Sơn tắm rửa. Hai tay như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng tại Mai Sơn lão ma trên người xuyên qua, tơ vàng rất nhanh liền đem VST hương từ nội bộ khâu lại, đến mức ngoại bộ VST hương, thối giữa liền tốt, Thẩm Luyện còn cố ý thúc đẩy sinh trưởng một số thịt thối, liền là hiện tìm thiêu thối trùng có chút không còn kịp rồi, nếu không cũng phải phối hợp. Một phen cải tạo đằng sau, bảo đảm Mai Sơn một lần nữa sống lại, cũng phải hoài nghi này mẹ nó có phải là hắn hay không chính mình. Hai tháng sau, theo bên trong chiếc đỉnh lớn ra đây Mai Sơn, một thân trụi lùi hai tay bị phó hồn mặt đối, từng sợi huyền diệu thần niệm lực lượng, theo phó hồn thân bên trên bốc lên, theo Mai Sơn thân bên trên lỗ thủng liền chui vào. Thần niệm lực lượng tại hắn thể nội bắt đầu ký kết, cùng sống sót sinh linh nắm giữ thần niệm hải bất đồng, linh khôi phụ linh chi pháp tắc là đem thần niệm tạo thành một loại thần niệm hàng ngũ, khắp khôi lỗi mỗi một nơi hẻo lánh. Thần niệm khắp các nơi chỗ tốt, chính là có thể hoàn mỹ trưởng khống khôi lỗi, để hắn nhìn rất sống động, cùng chân chính sinh linh đồng dạng. Liền là cái này phụ linh quá trình A, quá mức phiền phức. Thẩm Luyện vì sao trưởng khống phó hồn tới làm một bước cuối cùng, chủ yếu chính là vì nhiều thêm một bước này. Hắn trưởng khống phó hồn trưởng khống khôi lỗi, tuy nói ở giữa có chuyển tiếp, có thể bởi vì vạn linh tiên khôi thuật cùng linh khôi phụ linh thuật này hai môn bí pháp, trung chuyển quá trình cũng sẽ không xuất hiện đoạn liền. Ngược lại, có thể để hắn trưởng khống phạm vi lớn hơn. Trực tiếp có thể tại trong phạm vi ngàn dặm, trưởng khống khôi lỗi hành động, nếu là lại dùng bên trên ngưng ti pháp, trưởng khống phạm vi còn có thể lại tăng thêm. Một khi có vấn đề, khôi lỗi trực kiểm tiếp vứt bỏ, Thẩm Luyện liền trực tiếp chuồn mất. Một chút thần niệm lực hóa thành dây tóc chui vào Mai Sơn lão ma thể nội, theo thời gian trôi qua, lão ma tê hi tê hể khẽ run lên, thật giống như cảm nhận được có cái gì dị vật chui vào nhất dạng. Quá trình này quá buồn tẻ, cũng quá hao phí tâm thần. Thẩm Luyện cùng không có gấp, hiện tại làm càng cẩn thận, đến lúc đó bộc phát ra uy lực liền càng mạnh. Đã quyết định để khôi lỗi đi ma lộ, hắn cũng cho hắn chuẩn bị hai kiện bảo bối, một kiện liền là Mai Sơn lão ma lúc đầu bản mệnh pháp bảo Mai Sơn giám, một món khác liền là tôn hồn phiên. Mai Sơn giám tương tự một mặt tiểu hình thuẫn, Thẩm Luyện sau khi kiểm tra phát hiện phẩm chất một loại, Mai Sơn khi còn sống này gương hẳn là sinh ra một bộ phận linh tính. Nhưng hôm nay linh tính mất hết, bên trong còn xuất hiện điểm vết dạn. Một lần nữa sửa chữa lại một cái, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể dùng A. Có phụ linh thuật gia trì, cộng thêm bên trên một bộ hư thối độc khí vần quanh bộ dáng, người khác liền xem như muốn thân cận điều tra, cũng phải suy nghĩ tự định giá. Cổ Sơn Sơn Mạch, đạo hữu khỏi cần đi, tới nha. Một tiếng thanh âm quyến rũ vang dội tới, trong sơn giã toát ra cuồn cuộn huyết ma khí, một chiếc to khoảng 10 trượng linh thuyền trên, dẫn đầu một nữ tu lụa mỏng chân dài. Từ bắp chân địa phương liền có đỏ tươi phù văn, một mực đi sâu vào sơn cốc khu vực. Tại sau lưng nàng, là 10 cái ăn mặc thống nhất chế thức pháp bào ma tông tu sĩ. Đến mức bọn họ truy kích, nhưng là một cái búi tóc đều không đứng đắn trúc cơ tầng 9 tu sĩ, thân bên trên hiện đầy từng đầu hắc sắc như là tơ máu xả đồ vật, đang không ngừng cắn xé huyết nhục. Sư tỷ, chúng ta còn muốn chạy tới kế tiếp tiểu thành, không có khả năng chậm trễ nữa quá nhiều thời gian. Phi chu bên trên có đệ tử nhắc nhở một cái váy đen nữ tu. Sông dài. Nữ tu hừ lạnh một tiếng, không thấy được trước mặt nhỏ nam tu lớn lên nhiều xinh đẹp, nhìn xem các ngươi từng cái một âm khí âm u, tuyệt không dương quang, này cũng không thể trách sư tỷ trong ngày thường không có thèm các ngươi, cùng các ngươi đùa nghịch một đêm, lão nương đều phải ngâm 3 ngày mới có thể trừ vị. Ma tu, ta liền xem như xê hết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Không có việc gì, xê hết ta cũng không để ý. Phi chu bên trên, nữ tu hai tay đánh ra pháp quyết, sợi tóc màu đỏ ngòm bên trong bay ra liên tiếp huyết quang, xuyên không liền đánh vào trốn chạy nam tu phía sau bên trên, ghim ra đếm không hết huyết sắc lỗ thủng nhỏ. Đi cấp ta bắt tới, thừa dịp còn nóng hổi, ta muốn. Để lại một câu nói, nữ tu liền chuẩn bị tiến vào linh chu ở giữa thuyền nhỏ ổ bên trong, đột nhiên thần sắc nhưng chợt trì trệ. Sơn giã bờ bến. Cuồn cuộn ma khí như là cuồn cuộn sóng lớn một loại, một làn sóng tiếp theo một làn sóng bao phủ từng tòa mỏm núi, còn kèm theo nồng đậm quỷ khóc sói gào. Ma khí bên trong, còn có từng sợi hiện ra màu xanh lục khí lưu đem cỏ cây hủ thực chống không. Là vị nào lão tổ? Thấy tình cảnh này, phi chu bên trên ma tông tu sĩ từng cái một kinh hãi không biết mở miệng. Quá kinh khủng, loại khí tức này, liền tông môn kim đan trưởng lão cũng không có. Là nguyên anh lão ma? Không, là lão tổ. Như thác nước một loại ma khí vừa mới còn tại chân trời, trong chớp mắt liền đã cuồn cuộn đến trước mắt, kinh khủng uy áp để bọn hắn tâm linh run rẩy. Phù phù, phù phù. Phi chu bị ma khí bung ra năng lượng thổi chập chờn không ngừng, phi chu bên trên các tu sĩ từng cái một phù phù quỳ xuống tới. Ẩn huyết tông đệ tử bái kiến lão tổ. Như vậy ma khí, tất nhiên là một tôn ma đạo cự phách. Cùng là ma tu, quỳ xuống dập đầu là được rồi. Ao ao ao. Ma khí cuồn cuộn hô hấp ở giữa liền đem quỳ xuống ma tu bao phủ, một tiếng hét thảm trộn lẫn thanh âm ca ca vang dội lên. Sau đó, chập chờn phi chu một lần nữa bình ổn, chỉ còn lại có một đạo toàn thân bọc lấy áo bào đen, chỗ ngực áo choàng rịn ra máu đen, còn tản ra hư thối khí tức thân ảnh. Rộng lớn áo choàng nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong huyết vụ dâng lên mấy sợi hồn yên, xoắn nát thành hư vô, lưu lại huyết khí theo 4 phương 8 hướng hấp nhập thể nội. Thân ảnh hiu hiu quay đầu, lộ ra một trương bầm đen gương mặt. Nhe răng nhếch miệng, mặt mũi dữ tợn đáng sợ, há miệng liền là lão ma tu. Khặc khặc, khặc khặc, 800 dặm bên ngoài, một tòa nhỏ động phủ phía trong. Phó hồn cũng nhe răng nhếch miệng, 1500 dặm bên ngoài. Khặc khặc, thẩm luyện như nhau quái khiếu một tiếng. Bản ma Mai Sơn, chuyên vì ăn ma mà đến. Chương 278, chân tướng. 1. Động phủ bên trong, khặc khặc quái khiếu thẩm luyện rất nhanh thu liễm chính mình ác nhân bộ dáng, hắn nhưng là lập chí làm thiên địa tốt thằng nhỏ, sao có thể như vậy sốc nổi. Hơn một tháng trước, khôi lỗi màn Mai Sơn lão ma tại hắn một phen vất vả lao động bên dưới, cuối cùng tại thành công rời núi. Mai Sơn lão ma khi còn sống hẳn là có nguyên anh trung kỳ thực lực, thế nhưng xê hết rồi quá lâu, thể nội cơ năng hạ xuống rất lợi hại. Dù là thẩm luyện phí nhiều thủ đoạn, trở thành khôi lỗi phía sau lão ma thực lực cũng giảm bớt một cái tiểu giai vị, chỉ còn lại có nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Tăng thêm vận dụng linh khôi phụ linh thuật, cộng thêm một hệ liệt biện pháp thủ đoạn, lão ma thân bên trên khôi lỗi khí tức cũng bị che đậy lên tới, chỉ cần là không đụng tới đặc biệt xảo trá nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, gần như không có khả năng bị nhận ra. Tóm lại, thấy thế nào đều là một bộ sống sờ sờ nhân tộc ma đạo lão tổ. Bởi vì xê hết rồi quá lâu, Mai Sơn lão ma khi còn sống tinh thông pháp thuật thẩm luyện cũng không rõ ràng, tại hắn tế luyện đằng sau cũng chỉ trở lại như cũ ra đây 4 loại. Hắn một thần thông, dựa vào bản mệnh linh bảo Mai Sơn dám thi triển huyết chướng thiên la, là một loại bởi sinh linh khí huyết tế luyện mà thành phạm vi lớn hủ thực pháp thuật, có thể ô uế tu sĩ pháp thuật, linh bảo. Thứ hai cũng là y theo tô mây núi gương, thi triển ra ma răng khô lâu ấn. Hắn ba là một môn huyết ảnh ma thuẫn, là một môn bởi thổ, kim song thuộc tính, dung hợp huyết đạo hình thành phòng ngự pháp thuật. Cuối cùng một môn, là một môn chạy trốn lộ pháp thuật, tên là vạn ma vô tung. Đến mức thần hồn loại hình pháp thuật, không có. Lão ma đều xê hết không thể xê hết lại, nếu là lưu lại thần hồn loại hình pháp thuật, thẩm luyện ngược lại là muốn giật mình. Chính là cách kém một chút. Thẩm luyện sờ lên cằm, suy nghĩ lấy. Dù là hắn thông qua ngưng hồn thành tia pháp gia trì, lại có phó hồn xem như trung chuyển, bản thể cùng lão ma khôi lỗi ở giữa khoảng cách cũng liền 2.000 dặm. Cũng là không phải là không thể tiếp tục dọc theo, mà là vượt qua 2.000 dặm bên ngoài, khống chế trong tay liền không như vậy thuận tay. Bất quá, phương viên 2.000 dặm phạm vi, cũng đủ lớn. Mặt khác, vì bảo đảm lão ma khôi lỗi chiến lực, Thẩm Luyện còn tại hắn thể nội bố trí thượng phẩm linh thạch tạo thành khôi trận hạch tâm. Hắc hắc, đại hắc đi. Theo chủ nhân vì thiên địa quét dọn vệ sinh. Gần nửa ngày phía sau, Thẩm Luyện nắm lấy đại hắc phạch một cái biến mất tại động phủ bên trong. Khặc khặc. Đại hắc học lấy Thẩm Luyện phía trước quái khiếu, thần khí 10 phần đung đưa chính mình hai cái gọng kìm lớn. Chủ nhân, người không nói muốn bình yên thiên địa sao? Nửa ngày phía sau, đại hắc ngẩng đầu nhìn tại nhà kho động thiên bên trong, hơn nữa lấy ra ngũ hành linh vật chuẩn bị tu luyện Thẩm Luyện, lộ ra một vệt hy vọng. Theo nó theo chủ nhân rời khỏi kia phiến hoang dã, vẫn theo tại chủ nhân bên người sủng hạnh mẫu nghĩ, canh gác, vẫn là canh gác. Nó đường đường tam giai đại hắc yêu vương, còn không có cùng người đấu pháp qua, ngẫm lại còn rất chờ mong. Vừa mới chủ nhân kia hào tình vạn trượng dáng vẻ, không phải muốn làm một vố lớn sao? Có thể tại sao lại? Loại bỏ, chính mình đi chơi. Thẩm Luyện nắm lấy đại hắc góc, đem đại hắc đầu chuyển một cái phương hướng, sau đó một cước đá vào đại hắc trên mông, đem hắn đá bay ra ngoài. Đúng là muốn làm một vố lớn, nhưng không phải hắn, mà là tứ giai lão ma Mai Sơn. Theo nhà kho động thiên lấy ra linh vật phía sau, Thẩm Luyện trực tiếp tiến vào bổ thiên châu bên trong, mà bổ thiên châu chính là bị phó hồn mang tại thân bên trên. Phó hồn cần tại bên ngoài trưởng khống tứ giai lão ma, vì lẽ đó hắn cái này bản tôn cũng chỉ có thể tạm thay bổ thiên phục vụ khách hàng chức. Tốt tại hiện tại giáo hữu không nhiều, vấn đề cũng không nhiều, cũng không chậm trễ hắn tu luyện. Tại bổ thiên châu trong động thiên ngồi xếp bằng xuống, Thẩm Luyện đem 5 loại ngũ hành linh vật bày biện tại trước mặt. Phía trước này 5 kiện linh vật dùng đến tăng lên qua bản mệnh linh khôi, nhưng thực tế tiêu hao cũng không nhiều, liền 1/10 cũng chưa tới. Dư lại những này, hắn dự tính như nhau đầy đủ hắn ngưng luyện âm dương nhị khí. Chỉ bất quá, cái này ngưng luyện quá trình 10 phần buồn tẻ cùng dài dằng dặc, cần phải có cực lớn kiên nhẫn mới được. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Nửa tháng sau, Thẩm Luyện theo trong tu luyện tỉnh lại, thân bên trên 5 màu linh quang như vũ khí một loại thu liễm đến thể nội. Phía trước hắn liền đã nhận ra chính mình thần ngộ điểm giảm bớt vấn đề, hiện tại liên tục tính tin tức nửa tháng, vậy mà một cái cũng không có thu hoạch được. Chỗ đó có vấn đề. Thẩm Luyện tự hỏi chính mình tâm cảnh đã tương đương ổn định, mọi chuyện có lưu chuẩn bị ở sau, mã giáp liên tục dán mặt. Có chút không giải thích được. Suy tư thật lâu không bắt được trọng điểm, hắn đè xuống trong lòng hỗn loạn, lại bắt đầu lại từ đầu hấp thu tới ngũ hành linh cơ. Ở ngoài ngàn dặm, một chỗ nhuốm máu tiểu sơn cốc phía trong. Mai Sơn lão ma lắc lư một cái trong tay tôn hồn phiên, trong sơn cốc tức khắc âm phong nổi lên, biến thành quỷ khóc sói gào tràng diệt. Từng đạo tàn phá huyết sắc quang ảnh, nhận lấy tôn hồn phiên hấp dẫn, siêu siêu chui vào. Tại tôn hồn phiên bên trong, khảm một hàng công đức động thiên thạch, bên trong mở ra không gian địa vực, xem như chịu tải tàn hồn khu vực. Tuy nói trước mắt còn không có siêu độ pháp, có thể Thẩm Luyện chuẩn bị trước thu. Chờ đến nguyên anh cảnh, nói không chừng cũng rất dễ dàng có thể tìm tới. Mai Sơn lão ma bầm đen trên mặt, trong mắt như là đen như mực đầm nước, nhìn không ra đồng tử sở tại. Rối loạn tông môn khu vực. Trải qua mấy năm hỗn chiến càng diễn càng liệt, mỗi cái đại tông môn ở giữa chém gợi ít càng là ngươi tới ta đi. Xem như địa vực bên trên cường đại nhất tông môn Thiên Luyện Tông, nhiều lần hạ chiếu muốn mỗi cái đại tông môn khắc chế, càng là hạ chiếu nói người nào tại tàn sát thế giới phàm tục, chư tông cùng chu diệt. Có thể điểm này chứng dùng cũng không có. Ngược lại, mỗi cái đại ma tông chơi càng hăng say. Phiến khu vực này thế giới phàm tục, cùng loại với từng cái một cát cứ thế lực, mỗi một cái tông môn địa bàn quản lý đều nắm giữ một cái hoặc là nhiều cái phàm tục quốc độ. Đương nhiên, những này khu vực có chút xưng vương triều, có chút lại xưng vì một cái thành, một cái bình nguyên, núi vân vân. Đây đều là chút xưng hô, cũng không trọng yếu. Tông môn liền là những này phàm tục quốc độ người bảo hộ, nhưng nếu là tông môn đều bị hủy diệt, kia địa bàn quản lý thế giới phàm tục tự nhiên là tránh không được tai họa ngập đầu. Đến mức những nơi khác bên trên, tu sĩ gì đấu pháp dừng ở tu sĩ, phàm tục bất xâm tập tục, tại nơi này sớm đã bị phá vỡ. Tại nơi này, coi trọng phàm tục cùng tông môn một khối. Chương 278, chân tướng. 2. Mai Sơn lão ma ở phía trước bay. Thẩm Luyện phó hồn ở phía sau đuổi theo. Thẩm Luyện ngay tại bổ thiên châu phía trong an ổn tu luyện. Trên đường đi, gặp được máu nhuộm chi địa, lão ma liền ngừng lại thu liếm tàn hồn. Đụng phải mắt không mở ma tu, cũng lại sớm đưa lên đường. Có thể trên đại địa tàn hồn quá nhiều, ngắn ngủi nửa tháng, trong động thiên liền đã thu nạp hơn 100 vạn. Mặt khác, ngoại trừ thu nạp tàn hồn, lão ma phía sau ở ngoài ngàn dặm phó hồn, cũng đang phụ trách tìm kiếm mới bổ thiên giáo bằng hữu. Lúc đầu nha, này phiến L-O-L-O-N khu vực xuất hiện một cái tam lâm quan, để thẩm luyện rất là kinh ngạc, liền nghĩ nhìn xem có thể hay không còn có đạo hữu khác tồn tại. Có thể, chung quy vẫn là hắn suy nghĩ nhiều. Muốn theo nát cá bên trong tìm cá vàng, thật là thúi chính mình một thân. Một cái lão ma tại khu vực bên trong xuyên tới xuyên lui, tin tức căn bản không che giấu được, rất nhanh liền đưa tới quá nhiều tông môn chú ý. Thiên Luyện Tông, xem như khu vực bên trong cường đại nhất tông môn, chiếm cứ một mảnh phương viên mấy ngàn dặm sơn mạch xem như tông môn chỗ ở. Toàn bộ sơn mạch hiện ra hắc sắc, sinh trưởng cây cối cũng đều là hắc sắc. Sơn mạch chỗ sâu, là một mảnh bởi bốn phía cao sơn vây trăm dặm lớn nhỏ bồn địa, trên không bao phủ thật dày cấm chế. Tại bồn địa bốn phía trên núi cao, còn có từng tòa xem như cảnh giới tháp cao, mỗi một tòa tháp phía trong đều có một nói kim đan viên mãn khí thức tồn tại. Phối hợp thêm lít nha lít nhít cấm chế, có thể nói cho dù là nguyên anh tu sĩ mạnh mẽ xông tới, đều hạ xuống không được kết cục tốt. Linh cấm bên dưới bồn địa bên trong, như nhau lóe ra đếm không hết linh cấm, có đôi khi linh cấm còn biết bùng lên ra sáng chói linh quang, tựa như là tia lửa nhất dạng. Mặt đất bên trên, từng tòa khắc họa lấy dữ tợn ma vương thần văn chấn ma bi sừng sững. Mà tại chấn ma bi ở giữa, du tẩu âm khí tạo thành dữ tợn ác thú tới lui, có đôi khi còn biết nỗ lực trùng kích chấn ma bi. Ác thú bộ dáng đáng sợ dọa người, toàn thân cồng kềnh, bên ngoài thân mọc đầy từng trương bất đồng mặt mũi. Đáng tiếc mặt quỷ ác thú hình thành phía sau, đều sẽ bị chấn ma bi đánh nát. Bồn địa phía dưới chỗ sâu, là một tòa vô cùng to lớn huyết hồ, hắn thượng quyển động lên như là vòng xoáy một dạng linh cấm. Đếm không hết huyết bức treo ngược trên vách đá, hai cánh ôm thật chặt thân thể, từng tia từng sợi huyết khí chui vào huyết bức thể nội. Mà huyết bức vần quanh ở giữa, có một đầu hình thể cực kỳ to lớn huyết bức, cho dù là hai cánh bao quanh thân thể đều vượt qua 10 trượng, bên ngoài thân hiện lên kim sắc ám văn, tản ra như vực sâu khí tức. Phía dưới huyết hồ cuốn lên vòng xoáy linh cấm, đều hứng chịu tới này đầu huyết bức ảnh hưởng. Huyết hồ lại hướng bên dưới, còn có nhất trọng động quật. Động quật trên đỉnh, linh cấm thiểm thước, tinh thuần huyết thủy ở phía trên vách đá tạo thành huyết châu, lung lay nhỏ xuống dưới. Tại động quật ranh giới vị trí trong phòng tối, tụ linh trận chậm rãi vận chuyển, một cái bởi tứ giai nguyệt linh cỏ đan bồ đoàn bên trên, ngồi xếp bằng một đạo bộ dáng nhìn chỉ có 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Một nén nhang phía sau, đắm chìm người trẻ tuổi thò ra bàn tay, chiều lấy trong động quật khu vực chộp tới. Một giọt tinh thuần huyết châu bị hắn bắt ra đây, sau đó lấy ra một cái bình ngọc chứa vào trong đó. Trong bình ngọc, hội tụ huyết thủy đã che mất đáy bình, số lượng cũng không phải là quá nhiều. Có thể trợ giúp nguyên anh tu sĩ tu luyện huyết nhục tinh hoa, tinh luyện lên tới vô cùng không dễ dàng, cần đi qua trên trăm đạo trình tự làm việc, còn cần huyết bức phụ trợ mới có thể đề luyện ra. Có thể dù là lại thế nào rườm rà, tóm lại so linh dược dễ dàng thu hoạch được một số. Tông chủ, phía dưới tu sĩ tới báo, phát hiện một vị nguyên anh ma tu tại khu vực bên trong hoạt động. Tu sĩ trẻ tuổi nhướng mày, mở miệng nói ra, đều làm gì đó. Chỉ là gợi vài cái đệ tử cấp thấp. Đến mức cụ thể làm cái gì, phía dưới đệ tử thực lực quá thấp, không có cách nào điều tra rõ ràng, có điều, này ma ngược lại không có đại quy mô tàn sát phàm nhân cùng tu sĩ. Mỗi lần chỉ cần mở ra thu hoạch huyết nhục tinh hoa, đều biết từ bên ngoài đến khu vực tu sĩ đến đây, muốn thừa dịp cơ hội đục nước béo cò, đại quy mô tàn sát phàm tục sinh linh huyết tế cũng không phải không có. Đối với loại này đục nước béo cò ma tu, bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Phiến khu vực này đều là bọn hắn dưỡng hoa màu. Thật vất vả thành thục há có thể để người khác thu hoạch. Thiên Luyện Tông chủ suy tư chỉ chốc lát, mang lấy ta ngọc bài đi tìm hắn. Mà thôi, bản tông tự mình đi một chuyến, người tới đây đóng giữ thu thập huyết nhục tinh hoa. Lần này tông môn vì giao hảo Trích Tiên Lâu Trích Tiên Sứ, sớm mở ra một hồi thu hoạch, chính là vì cấp hắn liệu thương sử dụng. Như hôm nay nam tu tiên giới bên trong đã sớm cố hóa, tài nguyên đã sớm phân không thể phân, đã bên trong không lấy được tài nguyên. Cũng chỉ có thể đem ánh mắt tìm đến phía bên ngoài. Trích Tiên Lâu loại này khắp mỗi cái lớn tu tiên giới thế lực, dù là Trích Tiên Sứ chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ, cũng là đáng giá kết giao tốt. Đương nhiên, La Sát Cốc xem như thiên nam tu tiên giới bảy đại tông môn chi nhất, mí mắt cũng không có như vậy dễ hiểu, một cái nhỏ Trích Tiên sứ cần có đồ vật bất quá là động động tay sự tình, tiện thể lấy mà thôi. Bọn hắn bố cục có rất nhiều, Trích Tiên sứ bất quá là một trong số đó, giờ đây thuộc về rộng rãi tung lưới, nói không chừng nào đó một lưới liền đối tông môn sẽ có trợ giúp lớn. Kêu chim thành, Mai Sơn lão ma quyển tới ma khí theo thành lâu bay qua, vừa định khởi thân rời đi, bên tai vang lên một thanh âm. Nguyên lai đạo hữu tại thu liếm tàn hồn. Mai Sơn lão ma tức khắc đứng ở nguyên địa, ánh mắt tập trung vào phương xa đi tới tu sĩ trẻ tuổi. Đạo hữu làm sao ngăn lại lão phu đường đi? Tu sĩ trẻ tuổi tự nhiên là Thiên Luyện tông chủ, hắn nhìn từ trên xuống dưới Mai Sơn, cũng không có bởi vì Mai Sơn thân bên trên quái dị mùi có biến hóa. Tu sĩ thể phách có thể tùy ý biến hóa, đến mức Mai Sơn này một thân hư thối cùng độc khí, rõ ràng là ưa thích như vậy ăn mặc. Này lời nói hẳn là ta tới hỏi mới đúng. Thiên Luyện tông chủ quan sát xong rồi đằng sau, đạo hữu phía trước ở đâu tòa Ma Sơn tu luyện? Chẳng lẽ không biết ngươi vượt biên giới sao? Đạo hữu tôn hiệu, Mai Sơn cố tình quan sát một cái Thiên Luyện tông chủ. Thiên Luyện tông, nguyên lai các hạ liền là Thiên Luyện tông tông chủ. Mai Sơn cười quái dị một cái, lão phu cũng liền thu liếm một chút tàn hồn tế luyện một môn pháp thuật, còn có bóp xê hết vài cái không có mắt nhỏ ma tu, nhìn luyện đạo bằng hữu là tới tìm ta suối quẩy sao? Đạo hữu tôn hiệu, Thiên Luyện tông chủ có hỏi một câu. Mai Sơn, Mai đạo hữu liền xem như tán tu, cũng hẳn là biết rõ phiến khu vực này thuộc về gì tông, người dẫm qua giới. Này lời gì, Thiên Luyện tông thật đúng là đem mình làm lão sói vẫy đuôi. Mai Sơn nhe răng, miệng bên trong phun ra một ngụm lục khí. Đạo hữu quả nhiên là muốn tìm bản ma suối quẩy rồi. Thiên Luyện tông chủ nhíu mày, ngươi không phải trung đại lục ma tu. Thế nào, khi dễ nơi khác ma? Đạo hữu, ta Thiên Luyện tông không tính là gì, nhưng nơi này là La Sát Cốc thế lực phạm vi, bản tông vẫn là khuyên đạo hữu cân nhắc, miễn cho đi ra không được phiến khu vực này. Cầm phía sau chủ tử áp bản ma. Bản tông nói là sự thật. Thiên Luyện tông chủ nhàn nhạt mở miệng, chư tông có lệnh, mỗi cái thủ lãnh địa, đối với tự tiện xông vào riêng phần mình lãnh địa từ bên ngoài đến tu sĩ, có thể tùy ý xử trí. Mai Sơn nhướng mày, nói tỉ mỉ. Phía trước Thẩm Luyện cũng hoài nghi tới, La Sát Cốc phân ra như vậy nhiều tiểu kim đan tông môn, tại phiến khu vực này bên trên phô trương thu hoạch sinh linh, đem tu sĩ cùng phàm nhân xem như hoa màu một dạng thu hoạch, vì sao có thể như vậy an ổn tiến hành tiếp. Cảm tình là toàn bộ Thiên Nam Trung Đại Lục Minh Mông Đại Địa, đều bị mỗi cái tông cấp bí mật chia cắt xong rồi. Này phiến R.O.L. hoạn khu vực, liền là La Sát Tông ngoại trừ bản tông lãnh địa bên ngoài, một chỗ quá nửa đến tài nguyên khu vực. Tại phiến khu vực này bên trên, La Sát Tông chơi như thế nào tông môn khác mặc kệ. Mà cái khác mấy đại tông môn tại riêng phần mình phân đến trên lãnh địa đều có mỗi cái cách chơi, đại gia đều ra kỳ chiêu, không can thiệp chuyện của nhau. Này mẹ nó liền không hợp thói thường. Tài nguyên không còn, sinh linh tới góp. Cái này cùng thời đại trung cổ thể tu, có cái gì khác biệt? Không thú vị, mở lại a. Chương 279, Trích Tiên làm cho. 1. Không nghĩ tới lại là dạng này tu tiên giới. Khó trách tung ra một cái tu sĩ, đối hắn bắt bẻ, mở miệng ngậm miệng đều là vượt biên giới, cảm tình đã sớm chia cắt địa bàn. Như vậy, tán tu không phải là không có đường sống à? Không đúng, tử lộ cũng không có. Kêu cái gì tán tu? Theo ta niệm, tư cách, ngọn nguồn. Trong lúc nhất thời, Thẩm Luyện cũng không biết rõ làm thế nào. Tuy nói tu tiên giới coi trọng mạnh được yếu thua, thế nhưng không phải là kẻ yếu bị nuôi dưỡng trở thành hoa màu, cường giả huy vũ lưỡi liềm cạp cạp bốc hỏa tinh tử. Thiên Luyện tông chủ nhìn xem Mai Sơn trầm ngâm không nói, sắc mặt nhìn như nhạt nhẽo, trong lòng lại có dị dạng ý nghĩ. Hắn quan sát trước mặt lão ma thần sắc, tuy nói vẻ mặt nhìn qua có chút cứng ngắc, nhưng vừa vặn nghe nói hắn giảng thuật phía sau, thần niệm ba động không giống làm giả. Điều này nói rõ này ma cũng không rõ ràng Thiên Nam Trung Đại Lục thế cục. Có thể coi là đến từ Thiên Nam cái khác bốn phương tám hướng bên trên tu tiên giới, xem như nguyên anh cảnh lão ma cũng hẳn là bao nhiêu biết được điểm Thiên Nam Trung Đại Lục tình huống mới đúng. Trừ phi không phải Thiên Nam tu tiên giới bản thổ tu sĩ, mà là từ bên ngoài đến tu tiên giới nguyên anh tu sĩ. Trong lúc nhất thời, Thiên Luyện tông chủ suy nghĩ có chút linh hoạt lên tới. Bất quá nha, vẫn là phải hết lần này đến lần khác xác nhận một chút mới được. Đạo hữu, đã nói rõ, vậy liền còn mời rời khỏi phiến khu vực này, miễn cho tổn thương hòa khí. Nói xong, Thiên Luyện tông chủ thân bên trên tách ra một vòng huyết khí gợn sóng, khí thế xông về Mai Sơn lão ma. Mai Sơn lão ma quái cười một tiếng, bản ma liền là muốn thu liễm một chút tàn hồn, không nghĩ tới xông lầm quý địa, thứ lỗi. Nói xong, hắn chiều lấy Thiên Luyện tông chủ ôm quyền. Quấy rầy, Mai Sơn ôm quyền, xoay người muốn rời khỏi. Đạo hữu, không biết tới từ phương nào Ma Sơn. Mắt thấy Mai Sơn muốn đi, Thiên Luyện tông chủ mặt mày vẩy một cái, bất ngờ đặt câu hỏi. Tông môn nha, không sách cũng được. Mai Sơn thân bên trên như nhau tản ra ma khí, làm ra một bộ cảnh giác dáng vẻ. Đối với nhỏ ma tông tới nói, xác thực cũng không nói gì cần thiết, bởi vì nhỏ ma tông hưng suy đều ký thác tại tông phía trong mạnh nhất ma tu thân bên trên, đệ tử trưởng lão đều bất quá là quân cờ. Đụng phải cũng coi là hữu duyên, đạo hữu nếu là thật muốn thu thập tàn hồn, có thể một đường hướng bắc, đi tới Yêu Nguyệt Liên Minh địa bàn, nơi đó có rất nhiều tàn hồn có thể thu thập. Rất cảm ơn. Mai Sơn chắp tay, cuốn lên nồng đậm huyết khí liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà, điện quang câu tia lửa ở giữa, Thiên Luyện tông chủ nhảy lên một cái, hai tay nhẹ nhàng hất một cái, một đạo dây thường dài một loại linh bảo liền bay ra cuốn về phía Mai Sơn. Phốc phốc, dây thường dài linh bảo động xuyên Mai Sơn quanh thân ma khí, lấy tốc độ như tia chớp liền đánh vào Mai Sơn bên trái đầu vai. Phốc, dây thường dài trên đầu tựa như là ác dao một loại, đem Mai Sơn đầu vai mảng lớn hư thối huyết nhục xé rách, nhưng nghĩ lại muốn tiến một bước nhưng bị một vệt kim quang cấp bắn ngược ra ngoài. A, à, nhìn thấy chính mình hỗn nguyên giao gân dây thường vậy mà không công mà lui, Thiên Luyện tông chủ giật mình. Thể tu, đạo hữu, tốt ngươi không có lễ mạo. Mai Sơn hừ lạnh một tiếng, quanh thân tựa như là thoát hơi một dạng, phun ra cuồn cuộn huyết sắc sền sệt vũ khí, một mặt ngọc gương lơ lửng quanh thân bên ngoài, nồng đậm hư thối khí tức để bốn phía cỏ cây đều khô héo. Cùng một thời gian, Thẩm Luyện cũng rõ ràng chính mình vừa mới đáp lại nhất định là nơi nào rụt rè, để Thiên Luyện tông chủ sinh ra muốn biển thủ bản mua bán tâm tư. Nhưng hắn quá vui mừng, lúc này mới giống như ma tu làm sự tình. Thiên Luyện tông chủ cũng không trả lời, một bà bắt hồi hỗn nguyên dao gân dây thừng, hai tay đem dao gân dây thừng vuốt đến đầu dây bên trên. Liền thấy dao gân dây thừng bên trên giấy lên một chuỗi huyết hỏa. Chỉ gặp hắn hé miệng đối dây thừng bên trên huyết hỏa thổi, hư không tức khắc sinh ra từng đóa huyết hỏa, đem tràn ngập huyết chướng thiêu đốt lên tới. Mà giờ khắc này, Mai Sơn trước người ngọc gương bên trên, một đạo mọc ra một cái răng nanh khô lâu hiển hiện ra, nhắm ngay Thiên Luyện tông chủ đầu hung hăng đâm xuống. Chỉ cần bị răng nanh đâm đến, Thiên Luyện tông chủ đầu bảo đảm bạo hồ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Luyện tông chủ trong tay dao gân dây thường phủi thành một đoàn, tạo thành một cái to lớn hộ thuẫn. Ầm ầm. Tại ngăn cản răng nanh khô lâu đồng thời, hộ thuẫn nứt toác một lần nữa biến thành dao gân dây thường, hắn cũng nhờ vào đó chợt lách người từ trong ngực lấy ra một mặt gương đồng. Gương đồng rung động nhẹ nhẹ, tách ra từng đạo huyết, hắc, xanh ba loại sen lẫn ánh sáng, chiều lấy bốn phương tám hướng bắn ra. Tư tư. Trong chốc lát, phàm là bị ánh sáng quét trúng khu vực, hư không phát ra bạo minh, không gian nứt toác, đại địa đất đá ở giữa lộ ra từng đạo khói đen bốc lên lớn vết rạn. Mai Sơn lão mà né tránh không kịp, cũng có mấy đạo hạ xuống thân bên trên, đánh xuyên huyết nhục không nói, còn toát ra ảo ạt khói đen. Liên tiếp mấy chiều xuống tới, song phương riêng phần mình pháp lực sau khi VAC hạp, tạo thành cách không đối chất thế lực trạng thái. Đạo hữu, ngươi không nói tiên đức a? Mai Sơn sờ lên chính mình bốc lên khói đen VST hương, còn ngay trước mặt Thiên Luyện hướng VST hương vị trí chụp chụp. Bất quá, thực lực của ngươi kém chút, ta liền xem như đứng tại bất động, ngươi cũng chỉ có thể đâm vài cái lỗ thủng mà thôi. Đối diện Mai Sơn chế nhạo, Thiên Luyện tông chủ nhướng mày. Thể tu quả nhiên lợi hại. Hắn làm sao biết, tại Mai Sơn lão ma thể nội, Thẩm Luyện hiện đầy tứ giai tơ vàng. Những này tơ vàng xuyên qua toàn thân trên dưới, tạo thành đại tuần hoàn mạch lạc, trong lúc vô hình tăng cường khôi lỗi trình độ chắc chắn, tăng thêm Mai Sơn khi còn sống cảnh giới đạt đến nguyên anh trung kỳ, chỉnh thể để nhục thân nhìn qua cùng tứ giai thể tu như nhau. Đạo hữu thực lực có chút ra ngoài ý định. Đối với mình đánh lén sự tình, Thiên Luyện cùng không có chút điểm thật không tiện. Ai bảo trước mặt này ra hỏa là từ bên ngoài đến lão ma, loại này loại hình lão ma quả thực liền là đưa đến bên miệng bên trên thịt béo. Hắn không ăn người khác cũng lại ăn. Phía trước hắn nói để Mai Sơn đi tới Yêu Nguyệt Liên Minh địa bàn tìm kiếm tàn hồn, vốn là lừa gạt người lời nói. Phóng nhãn Thiên Nam Đại Lục ở bên trên nguyên anh cấp độ tu sĩ, thì là chưa từng tới Trung Đại Lục, cũng hẳn là biết được Yêu Nguyệt Liên Minh là tà tông địa bàn. mà những này tà tông nhưng so sánh ma tông lại chơi nhiều rồi. Hắn ma tông cũng liền làm điểm huyết nhục, cấp sinh linh một điểm huyết nhục thống khổ. Có thể những cái kia tà tu liền không giống nhau, bọn hắn tà pháp quá nhiều, am hiểu nhất liền là chế tác thần hồn. Tại tà tu địa bàn bên trên, không có khả năng cấp Mai Sơn tu luyện tàn hồn cơ hội. Lúc trước hắn vậy hảo tâm nhắc nhở, Mai Sơn vậy mà không có phản ứng, điểm ấy thường thức cũng không biết, càng thêm xác nhận Mai Sơn lai lịch. Đạo hữu đã thông qua được bản tông khảo nghiệm, không bằng thêm vào ta Thiên Luyện Tông tại một tại trưởng lão. Chỉ cần thành người một nhà, thu liếm tàn hồn còn không phải chuyện nhỏ. Giờ phút này, Thẩm Luyện rất muốn mắng một câu, mà tu đều là không biết xấu hổ như vậy sao. Bất quá, nghĩ đến hắn hiện tại cũng là ma tu, vẫn là được rồi. Vậy thì tốt, ta vừa vặn không môn không phái, nếu là có thể treo một cái trưởng lão danh hào, ngày sau cũng liền có núi dựa. Mai Sơn cười cười, đến mức vừa mới giao thủ sự tình, hắn đã sớm quên. Xem như ma tu, thù dai nhưng muốn không được. Không biết rõ chúng ta tông môn có thể hay không cấp nổi bổng lộc. Thiên Luyện Tông chủ trong tay áo nắm vuốt ngọc phù phát ra ấm áp, nụ cười trên mặt hắn càng tăng lên. Mai Sơn đạo hữu ngươi như tới tông môn, trừ bản tông chủ ngoại ngươi chính là lớn nhất, đến mức bổng lộc, đạo hữu ngươi mở miệng chính là. Nghe được để cho mình mở miệng muốn, Mai Sơn cười to, vậy ta liền không khách khí, tông chủ lại lấy ra a ngươi. Nhe răng cười một tiếng, Mai Sơn hai tay phồng lên, Mai Sơn dám bị hắn tế đến đương không bên trong, hai tay pháp quyết khẽ động. Từng mảnh ma khí cuồn cuộn phía sau. Một đạo càng thêm vô cùng to lớn khô lâu run run rẩy rẩy nổi lên, hơn nữa tại trong mồm mọc ra một cái bén nhọn răng nanh. Khô lâu thành hình phía sau, giữa trời liền phát ra quái khiếu. Đạo hữu, ngươi là đợi thêm trợ thủ sao? Thật không tiện, ta trợ thủ tới trước. Chương 279, Trích Tiên làm cho. 2. Đang muốn chuẩn bị ngăn cản đánh tới khô lâu cốt thứ Thiên Luyện Tông chủ, thần niệm trong nháy mắt quét ngang bốn phương tám hướng. Nhưng cũng không có phát giác được có tu sĩ đến đây. Hắn đúng là tìm trợ thủ, bất quá trợ thủ còn không có đuổi tới. Trong tay hắn giao gân dây thường hóa thành cây roi, hung hăng đối với đánh tới khô lâu cốt thứ rút đi, cùng lúc đó nhanh chóng lui lại. Hơn nữa triệu hoán ra vừa mới gương đồng, vãi xuống từng đạo ánh sáng, đem chính hắn cấp bảo hộ lên. Giao gân dây thường bên trên huyết hỏa cùng khô lâu cốt thứ đụng nhau, nổ tung mảng lớn ma khí. Thấy thế, Mai Sơn lão ma hóa thành lưu quang hướng về phương xa biến đi. Đạo hữu, không nên đuổi, không lại phải vậy ngươi có họa sát thân. Đùa nghịch ta. Làm tốt bản thân phòng ngự Thiên Luyện, nhưng nhìn thấy Mai Sơn cuốn lên ma khí chiều phương xa biến đi, bỗng nhiên hiểu được, chính mình này tựa như là bị chơi xỏ. Chạy đi đâu? Trong lòng thầm mắng là gì huyết bức phương còn không có chạy đến, Thiên Luyện trong tay động tác nhưng lại không chậm, bảo vệ hắn gương đồng đảo lộn một cái phương hướng. Từng đạo ánh sáng đuổi lấy Mai Sơn lão ma đầu mút liền đâm đi lên. Phốc phốc phốc. Này ba loại sắc thái tạo thành ánh sáng quỷ dị không gì sánh được, liền có thể so tứ giai linh bảo kiên cố độ nhục thân đều có thể thiêu đốt ra lỗ thủng nhỏ. Nhận lấy ánh sáng trùng kích, Mai Sơn lão ma trốn xa tốc độ hạ xuống, bị Thiên Luyện đuổi theo, hai người lẫn nhau giao thủ vừa đánh vừa đi. Không lâu sau đó, tràn ngập ma khí bên trong có một cái nho nhỏ vòng xoáy hình thành, hắc khí tiếp lấy phóng thích ra ngoài. Chậm rãi lộ ra một đạo thước tha thân ảnh. Nàng này chính là Lệ Ương. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng nhìn chằm chằm vào huyết nhục tinh hoa sự tình, vì vậy mười phần chú ý Thiên Luyện Tông động tĩnh. Thiên Luyện Tông chủ bất ngờ rời núi, nàng cũng tò mò là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới lại là tới mò thu nhập thêm. Phốc, Lệ Ương thân ảnh như bọt nước một loại phá hủy, hắc khí trong chớp mắt liền dung nhập vào hỗn tạp ma khí bên trong. Xoạt, một lát phía sau, xó xỉnh bên trong một khối nhỏ bé thạch đầu chìm vào bên trong lòng đất. Sâu trong lòng đất, kiểm tra một chút lưu ảnh thạch, Thẩm Luyện nhướng mày. Thiên Luyện Tông chủ xuất hiện nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đến mức bất ngờ động thủ, ngẫm lại giống như cũng quá hợp lý. Mới quen đã thân, muốn móc tim móc phổi, đối ma tu tới nói quá bình thường cực kỳ. Nhưng, đằng sau cái này nữ là ai? Đáng tiếc, nàng này dùng là một loại nào đó bí pháp. Không cách nào thấy rõ ràng hình dáng cùng cảnh giới sở tại. Nói thật, lấy Mai Sơn thực lực tới nói, liền kia tam bản phủ chiêu thức, thật đúng là bắt không được Thiên Luyện Tông chủ. Lúc đầu tại sau khi giao thủ, Thẩm Luyện nhanh chóng tới gần chính là chuẩn bị tới điểm âm chiêu, nhưng tại động thủ thời gian, bất ngờ cảm ứng được một cỗ như có như không thần niệm. Này thần niệm cũng không kém hắn. Vì lẽ đó, hắn mới vừa trưởng khống Mai Sơn Hư Hoàng một chiêu, sau đó trốn xa. Không nghĩ tới, thật là có chim sẻ núp đằng sau mặt. Cũng không biết này người là lai lịch ra sao. Chít chít. Hư không bên trên, một mảnh huyết vụ cuồn cuộn, một đầu vô cùng to lớn mọc đầy huyết sắc gai nhọn to lớn đại biên bức, lôi cuốn lấy một mảnh huyết vân cuộn trào mãnh liệt mà đến. Từng đạo huyết sắc sóng âm hóa thành gợn sóng, trước một bước lao đến. Loại sóng âm này pháp thuật, phóng nhãn tại tu tiên giới đều là 10 phần hiếm thấy. Thế nhưng Mai Sơn là khôi lỗi. Thấy thế, Thiên Luyện tông chủ đại hỉ. Đạo hữu, nhìn ngươi trốn chỗ nào. Tay phải nắm tứ giai gương đồng, phóng xuất ra đầy trời ánh sáng, tay phải nắm lấy dao gân dây thừng bỏ rơi ra vô số huyết hỏa, đem Mai Sơn đoàn đoàn bao vây lên tới. Đi theo, hắn còn phóng xuất ra thần niệm, chiều lấy Mai Sơn đập xuống. Đáng tiếc, này liên tiếp thần niệm công kích, đối với Mai Sơn cái này khôi lỗi tới nói, cũng không nhận được cỡ nào lớn ảnh hưởng. Hắn thần niệm hải căn bản không tồn tại. Chân trời huyết bức nhiều lắm là 2-3 cái hô hấp liền có thể đến, Mai Sơn hừ lạnh một cái, thân bên trên tách ra thổ, trắng hai loại linh quang, cùng trước người tạo thành một cái gần trượng lớn nhỏ hộ thuẫn, chống đỡ đánh tới ánh sáng. Đón lấy, hắn vung lên cánh tay phải, nắm lấy Mai Sơn dám liền chiều lấy Thiên Luyện tông chủ đập tới. Ngoan cố chống cự. Thiên Luyện tông chủ tự nhiên nhất tiếu, hôm nay không có trắng đi ra ngoài, bạch kiểm một cái từ bên ngoài đến lão ma. Nhưng mà, tiếng nói vừa mới hạ xuống, hắn liền phát ra hét thảm một tiếng. Thần niệm hải bên trong, bất ngờ tung ra một cái toàn thân đen nhánh, có 3 cái chảo móng vuốt, đối hắn thần niệm tiểu nhân liền một hồi gạt bỏ. Trong lúc vội vã, Thiên Luyện thần niệm tiểu nhân thi triển ra một cái thủ hộ thuẫn bài, như trước bị tam chảo cấp xé rách. Thiên Đô diễn thần pháp một chảo này xuống dưới, tạo thành thương tổn cùng không có nhìn qua nặng như vậy, Thiên Luyện dù sao cũng là uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ, cảnh giới tuy nói không có đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không xa. Thần hồn công kích mục đích là vì cấp Thiên Luyện tạo thành ảnh hưởng. Vốn cho rằng ngăn cản được hắc chảo Thiên Luyện, bất ngờ phát hiện chính mình thần niệm hải bên trong lại thêm 3 đạo hắc dưa. Này ma vậy mà có thể thi triển nhiều lần như vậy thần niệm công kích. Thiên Luyện kêu thảm chống cự, tự thân pháp lực vận chuyển tại thời khắc này xuất hiện trệ đợi, gương đồng cùng dao gân dây thường uy lực giảm nhiều. Mai Sơn liều mạng bên trên bị huyết hỏa cùng ánh sáng trùng kích phá toái, lập tức đến tới gần Thiên Luyện trước mắt, đại thủ nắm lấy ngọc gương liền chụp đi lên. Huyết bức, mau ra tay. Thiên Luyện mạnh đánh lấy thần niệm hải kịch liệt đau nhức, điều tập pháp lực hội tụ cùng khuôn mặt vị trí, muốn ngăn cản ngọc gương. Nhưng mà, Mai Sơn tại chỗ quăng bay đi ngọc gương, cánh tay chợt hướng phía trước tìm tòi. Năm ngón tay phạch một cái khép lại, liền đâm vào Thiên Luyện lồng ngực vị trí. Phá vỡ mà vào lồng ngực phía sau, khép lại năm ngón tay phạch một cái mở ra, nắm một khỏa khiêu động tiểu khả ái. Cuồn cuộn ma khí như sóng biển tràn vào Thiên Luyện thể nội, đem hắn thể nội quấy thành một bãi bùn nhão trạng thái. Mà Mai Sơn một cái tay khác, nắm thành quyền đầu chợt đập vào Thiên Luyện đầu bên trên. Ta là La Sát Cốc trưởng lão, người gờ yết ta chính là cùng toàn bộ La Sát Tông là địch. Một khỏa tàn hài nhi thoát ra, tản ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Phốc. Mai Sơn cũng không nói lời nào, trực tiếp đem nửa cái nguyên anh bóp xê hết, nắm lấy thân thể tàn phế thân bên trên nổ tung bao quanh ma khí, như là có ngàn vạn quỷ mị hiển hiện, kéo lấy thân ảnh của hắn lóe lên liền lóe ra ngoài trăm dặm. Hai cái thiểm thước bên dưới, đã xuất hiện ở 500 dặm bên ngoài. Tức. Huyết bức vương vào tới trước mắt nhìn xem khắp nơi bừa bộn, phát ra giống giận gào thét, mở ra cánh trực tiếp gió lốc mà lên, đuổi theo Mai Sơn mà đi. Nhưng mà, tại huyết bức vương đuổi vào một mảnh sơn lâm phía sau, bất ngờ phát hiện Mai Sơn biến mất. Phẫn nộ nó, toàn thân huyết vệ UN ổ tung, hóa thành đếm không hết huyết quang con rơi, xông vào sơn lâm mỗi một nơi hẻo lánh. Đáng tiếc, như trước không thu hoạch được gì. Cuối cùng, liên tục gào thét hồi lâu mới vừa rời đi. Nửa tháng sau, sơn mạch xó xỉnh bên trong, một tia ma khí cuối cùng tại rốt cuộc ẩn tàng không được, tràn lan ra đây. Lộ ra một tòa nho nhỏ động phủ, bên trong là toàn thân xuyên thủng suốt huyết lỗ thủng, khí tức uể oải, ngay tại giả vờ giả vịt chữa thương Mai Sơn. Tại sơn mạch một phương hướng khác, Thẩm Luyện lặng lặng chờ đợi, phía dưới còn có một chàng hí. Ra đây, động phủ bên trong, Mai Sơn giật mình, không cần biết đến toàn thân ma khí phóng thích, đem Mai Sơn dám tế ra đây. Đạo hữu lợi hại, vậy mà có thể không đếm xỉa kia đầu huyết bức phương âm ba công kích, còn có thể đem Thiên Luyện đỡ ánh xê hết. chiến lực sánh vai phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Một đạo mềm mềm thanh âm vang dội tới, xuyên thấu qua trận pháp truyền vào động phủ phía trong. Ai? Giả thần giả quỷ, cấp bản ma lăn ra đến. Mai Sơn sắc mặt sắc bén, quanh thân phóng xuất ra từng sợi màu xanh lục độc khí. Đạo hữu, TH Yếp muốn ra tay với ngươi lời nói, ngươi cảm thấy lấy tình trạng của ngươi bây giờ có thể phòng bị được TH Yếp sao? Nghe tiếng, Mai Sơn sắc mặt mang theo hòa hoãn lại, bất quá ngừng lại pháp lực lại không có hạ xuống. Nếu là nghĩ đến khoe khoang lời nói, có thể đi, nếu là bản ma phụng bồi, thiên luyện đạo hữu thế nhưng là La Sát Cốc trưởng lão, đạo hữu liền không sợ bị La Sát Cốc tê duy sát sao? Không cần đi vòng vèo, có chuyện nói thẳng. Mai Sơn không nhịn được mở miệng, đi theo ta, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Suy, Mai Sơn cười nhạo, giả thần giả quỷ nương môn, tốt ngươi lớn khẩu khí, La Sát Cốc thế nhưng là thiên nam bảy đại tông môn chi nhất, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Một tiếng yêu kiều cười vang dội tới, đất đá ở giữa xâm nhập một đạo thân xuyên váy đen thướt tha thân ảnh. Chỉ bằng bản xứ chính là Trích Tiên Lâu lưu lại thiên nam tu tiên giới thống lĩnh. Trích Tiên Lâu. Cùng lúc đó, Thẩm Luyện lập tức híp lại. Chương 280, nguyện vì Trích Tiên Lâu xông pha khói lửa, cúi đầu. 1. Trích Tiên Sứ A. Nhớ năm đó vì nhìn xem Trích Tiên Lâu là cái câu dạng gì, Thẩm Luyện còn cố ý tại hoang vực cấp các đạo hữu đưa một lần phúc lợi, đáng tiếc đạo hữu tống táng không ít, nhưng thủy chung không có gặp mặt Trích Tiên Lâu tu sĩ xuất hiện. Không nghĩ tới tại nơi này đụng phải. Bất quá, này ngày phía nam đại lục Trích Tiên Lâu thống lĩnh cũng phế vật, liền nguyên anh trung kỳ đều không phải là. Cái này khiến Thẩm Luyện cảm thấy có chút giả. Tại hắn tưởng tượng bên trong, làm sao cũng phải nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mới đúng. Suy. Mai Sơn cười nhạo một tiếng, quan sát thân ảnh trước mặt, bản ma tuy nói không rõ ràng thiên nam đại lục tình huống, nhưng đối với uy danh hiển hách Trích Tiên Lâu lại là sớm có nghe thấy, một cái nguyên anh sơ kỳ còn muốn thăm dò hắc Trích Tiên Lâu. Thời khắc này Mai Sơn, một bộ 10 phần ước mơ Trích Tiên Lâu dáng vẻ, còn phát ra tận tình khuyến cáo. Đạo hữu, cẩn thận hỏa từ miệng mà ra, vẫn là khuyên ngươi không cần nói lung tung, miễn cho mang đến cho mình phiền phức. Lệ Ương tại chỗ mi tâm điểm điểm, một đạo linh quang bị nàng theo chỗ mi tâm chảnh ra đây, trong tay trong lòng tạo thành một cái tương tự phù văn tạo thành xoay tròn hình cầu, phóng xuất ra 5 màu linh quang. Đạo hữu đã nghe nói qua Trích Tiên Lâu, liền hẳn phải biết trấn áp Trích Tiên Lâu lục giai linh bảo Thiên Tiên Tinh Thần a. Mai Sơn híp mắt nhìn xem lơ lửng 5 màu linh quang, một ngôi sao bộ dáng hư ảnh chậm rãi trạng thái, tản ra một cỗ mênh mông sâu khí tức. Thẩm Luyện làm sao biết gì đó cầu thí lục giai linh bảo, còn mẹ nó Thiên Tiên Tinh Thần, thế nào không gọi tắm Hoàng Đại Đế đâu, Trích Tiên Lâu thật sự là cuồng vọng vô biên. Liền xem như lục giai luyện hư cảnh, khoảng cách thành tiên cảnh như trước như lên thiên nhất, cấp một kiện linh bảo lấy tên Thiên Tiên Tinh Thần quả nhiên là đóng ngũ. Nhưng nói đi thì nói lại, lục giai linh bảo có thể so luyện hư cảnh tồn tại, ở đây phương tu tiên giới cũng không thì tương đương với vô địch tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới tới nói, ngũ giai hóa thần đều thuộc về lão tổ, có hay không luyện hư cảnh tồn tại thật đúng là một ẩn số. Hiện tại đạo hữu tin tưởng ta nói lời nói a. Lệ Ương đem quang ảnh một lần nữa án hồi mi tâm của mình vị trí. Trích Tiên Lâu lục giai linh bảo nắm giữ thông thiên triệt địa uy năng, hết thảy Trích Tiên Sứ đều muốn tại Thiên Tiên Tinh bên trên lưu lại ấn ký. Bất quá muốn câu thông Thiên Tiên Tinh cũng không dễ dàng, toàn bộ linh bảo Thiên Tiên Tinh nhận lấy thiên địa áp chế, tùy tiện ở giữa không lại trọn vẹn khôi phục. Mặt khác, Trích Tiên Lâu tổng đường ngay tại Thiên Tiên Tinh bên trên, dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy củ, tới lui tại Tam Trọng Nguyên Thiên phía trên. Đường đường Trích Tiên Sứ người cần ta một cái trọng thương nguyên anh. Mai Sơn mở miệng lần nữa, như trước biểu lộ ra có chút không tin Lệ Ương ý tứ. Bản ma không cảm thấy tại hạ có tư cách, làm cho đạo hữu xem trọng vài lần. Đạo hữu khiêm tốn, có thể chém gỡ Yết Thiên Luyện tông chủ, lại có thể tránh đi kia đầu huyết bức vương sóng âm pháp thuật, tăng thêm đạo hữu có thể so tứ giai nhục thân, liền xem như phổ thông nguyên anh trung kỳ cũng có thể chống chọi một chống chọi. Lệ Ương tán dương vài câu. Lúc này, Mai Sơn bầm đen trên mặt chấn động một cái, sắc mặt trần chờ một chút. Đạo hữu, là thật có thể vì ta ngăn cản La Sát Cốc tê duy sát. Nghe tiếng, Lệ Ương lộ ra yêu kiều cười, bản xứ nói là làm, La Sát Cốc tại Thiên Nam là lợi hại, nhưng vẫn là muốn cho bản xứ một cái mặt mũi, hơn nữa, bọn hắn còn nhất định phải cấp. Nói xong, Lệ Ương khóe miệng động động, liên tiếp thần niệm tin tức truyền đến Mai Sơn trước mắt. Làm sao? Sau khi nói xong, Lệ Ương nhíu mày. Lệ Ương truyền tin bên trong nói đã nói một tin tức, đó chính là tại La Sát Cốc phía trong thế hệ này có ba vị phẩm chất cao ngũ linh căn tu sĩ. Mà ba vị này ngũ linh căn tu sĩ đang cùng La Sát Cốc một vị lão tổ tiến hành rèn luyện phối đôi, vì cuối cùng đoạt xá làm chuẩn bị. Lệ Ương chuẩn bị cầm ba vị này ngũ linh căn tu sĩ làm áp chế, như La Sát Cốc bỏ đi đối Mai Sơn TGSH, nàng liền biết mở ra một con đường, đợi đến La Sát Cốc lão tổ xứng đôi xong rồi đằng sau, tùy tiện bắt một cái dư lại ngũ linh căn đưa về Trích Tiên Lâu. Nếu là La Sát Cốc không đồng ý, vậy liền trực tiếp báo cáo tổng đường, đem có khả năng nhất xứng đôi thành công cái kia ngũ linh căn tu sĩ bắt đi. La Sát Cốc thế hệ này chuẩn bị ba vị ngũ linh căn tu sĩ bên trong, có một người chẳng những ngũ linh căn đầy đủ, còn vừa lúc nắm giữ một loại nào đó đặc thù thể chất. Dựa theo Trích Tiên Lâu quy củ, nếu là Trích Tiên Sứ người phát hiện siêu cao phẩm chất ngũ linh căn tu sĩ, lại không giải quyết được địa phương bên trên tông môn, có thể đem tin tức truyền lại hồi Trích Tiên Lâu tổng đường. Mà tổng đường liền biết hàng lâm, cưỡng ép đem người bắt đi. Nói Trích Tiên Lâu bá đạo cũng không quan trọng, ngược lại nhân ra thực lực cường đại không gì sánh được, xào huyệt lại ẩn nặc tại tam trọng nguyên tiên phía trên. Qua nhiều năm như vậy, không phải là không có lão gia hỏa giận xông vào tam trọng nguyên tiên phía trên, muốn suốt ngụm ác khí, có thể không gì không thất bại tan tác mà quay trở về, bọn hắn căn bản tìm không thấy Trích Tiên Lâu vị trí cụ thể. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải không có hậu di chứng, đó chính là bản địa Trích Tiên Sứ người liền không dễ lăn lộn, rất dễ dàng gặp hắc thủ. Đây cũng là Lệ Ương không có động thủ nguyên nhân. Mặt khác, nàng từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ qua phải đem La Sát Không Cốc vị kia đặc thù ngũ linh căn bắt đi, bất quá là nhờ vào đó đe dọa một cái La Sát Cốc mà thôi. Đương nhiên, lời này nàng cũng sẽ không cấp Mai Sơn nói thấu. Những năm gần đây nàng không ngừng thu nạp trợ thủ, đáng tiếc hiệu quả không tốt lắm, tu luyện tới nguyên anh cấp độ lão quái nhóm, đều quá khó khăn lắc lư, muốn thu phục những này lão quái bán mạng, quá khó khăn. Đạo hữu, đây cũng quá khó khăn cho ngươi, ăn lộc của vua trung thành sự tình, thân vì Trích Tiên Lâu Trích Tiên Sứ, làm sao có thể cùng tổng đường đùa nghịch tâm tư, dạng này không tốt. Mai Sơn nhàn nhạt mở miệng, một bộ quang vĩ chính dáng vẻ. Lệ Ương nhíu mày, một cái lão ma cho nàng nói trung thành, làm sao đều có chút hài hước. Đạo hữu cảm thấy ta lừa gạt tại ngươi. Mai Sơn cười lạnh một tiếng, bản ma bao nhiêu cân lượng bản ma tự mình biết, ngươi cảm thấy bản ma tại Trích Tiên Lâu cao tầng trong mắt, cùng một cái đặc thù ngũ linh căn tu sĩ cái gì nhẹ cái gì nặng. Lời này vừa nói ra, Lệ Ương hiểu rõ ra, chính mình cái này bức giả bộ lớn, để lão ma vẫn là cảm giác nàng là đang lừa dối người. Lão Đông Tây, lòng nghi ngờ còn thật nặng. Tự định giá chỉ chốc lát, Lệ Ương mở miệng nói ra, đạo hữu, ta nếu là nói ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn nắm cái kia đặc thù ngũ linh căn đâu. Nói tỉ mỉ, La Sát Cốc bên ngoài chỉ có một cái nguyên anh hậu kỳ lão ma, có thể kỳ thực vụng trộm còn có một đầu nguyên anh đại viên mãn chấn tông linh thú. Phía trước đuổi theo trục đạo bằng hữu kia đầu tứ giai huyết bước phương, liền là kia đầu lão linh thú nhân tình, tin đồn, này đầu linh thú đã sống qua 8.000 năm. Cho dù là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, cũng sống không quá 8.000 năm tuế nguyệt, bất quá một số linh thú nhưng có khả năng. Cư truyền văn, này đầu lão linh thú vô cùng có khả năng tới gần ngũ giai bậc, hoặc là nói đã sớm ngũ giai. Đối với nắm giữ hóa thần chiến lược địa phương tông môn, ta Trích Tiên Lâu cũng là sẽ cân nhắc cân nhắc. Thiên Nam tu tiên giới chính là ta lập thân bản, TH hiếp thân cũng không muốn bởi vì một cái đặc thù ngũ linh căn tu sĩ, mang đến cho mình một cái đại phiền toái. Đạo hữu người cảm thấy TH hiếp thân chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nếu như bị âm thầm thủ tiêu, đối diện nắm giữ hóa thần chiến lược tông môn, Trích Tiên Lâu là lại truy đến cùng, vẫn là bí mật giao lưu phía sau, một lần nữa phái một cái mới Trích Tiên Sứ tới. Chương 280, nguyện vì Trích Tiên Lâu xông pha khói lửa, cúi đầu. 2. Thông qua Mai Sơn thị giác, Thẩm Luyện cũng hiểu rõ ra. Nguyên lai trước mặt con đàn bà này là muốn dùng đe dọa thủ đoạn. Người không thể xem bề ngoài a, nàng này chẳng những núi cao cốc sâu, lòng can đảm cũng bao thiên. Nếu là đe dọa liền có thất bại phong hiểm. Dưới mắt duy nhất nghi hoặc, liền là Mai Sơn lão ma chỗ nào đáng giá trước mặt nàng này vừa ý, đáng giá để hắn như vậy để bụng tới thu phục. Đạo hữu, việc đã đến nước này, TH hiếp thân kế hoạch đều nói cho ngươi, ngươi đã không có đổi ý cơ hội. Lệ Ương trên thân toát ra cổ khói đen, tạo thành dương nanh múa vuốt xúc tu. Mai Sơn cười lạnh một tiếng, vẫn là thử trước một chút đạo hữu kế hoạch có được hay không a. Kia tốt, Lệ Ương liếc mắt nhìn chằm chằm Mai Sơn, lấy ra một mai truyền tin ngọc phù. Đây là La Sát Cốc một vị thực quyền trưởng lão Mộ Lão Quỷ truyền tin phù. Nói xong, nàng đem ngọc phù kích hoạt. Mộ Lão Quỷ, ngươi muốn cho ta Trích Tiên Lâu một cái công đạo. Ta Trích Tiên Lâu mới từ ngoại vực tới tu sĩ, mới vừa tới đến Loạn khu vực, liền bị quý cốc tu sĩ vây gợi yết. Mai Sơn méo một chút đầu nhìn xem Lệ Ương, tốt một tay tiên hạ thủ vi cường, kéo đại kỳ kéo ra hổ. Ở xa La Sát Cốc Mộ Lão Quỷ bị truyền tin ngọc phù bừng tỉnh đằng sau, nghe được Lệ Ương liên tiếp thanh âm cạp cạp vang dội tới, trước tiên có chút không rõ ràng cho lắm. Con đàn bà này điên rồi a. Lệ đạo hữu ngươi nói cái gì mê sảng, ta tông đang toàn lực vì ngươi tinh luyện huyết nhục tinh hoa, làm sao có thời giờ đi làm việc nhiều những chuyện khác. Lệ Ương hừ lạnh một tiếng, Mộ Lão Quỷ, vị đạo hữu này là cố ý phụng mệnh theo ngoại vực đến đây điều tra một ít chuyện, mới vừa tới đến liền bị đá bê ị đờ ánh trọng thương, ta nhìn ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ rồi, vẫn là nhanh tra rõ ràng rồi nói sau. Mộ Lão Quỷ nhìn xem một lần nữa mất đi linh quang ngọc phù, thân ảnh lóe lên liền rời đi động phủ, những ngày này hắn đều tại động phủ phía trong bế quan. Rất nhanh, là hắn biết chuyện gì xảy ra. Một nén nhang phía sau. Lệ đạo hữu, người Trích Tiên Lâu người cũng quá bá đạo a, đem ta bên ngoài tông phái trưởng lão xinh xinh đờ ánh xê hết. Lệ Ương hừ lạnh, là các ngươi người thật không có quy củ, nhìn thấy từ bên ngoài đến tu sĩ liền quản không dừng tay chân, mò tài nguyên mò được ta Trích Tiên Lâu tu sĩ trên thân. Lại nói, xê hết may mắn ngươi La Sát Cốc tu sĩ, nếu là xê hết là ta Trích Tiên Lâu tu sĩ, hiện tại cùng ngươi truyền tin không phải ta. Đạo hữu muốn thế nào? Mộ Lão Quỷ trầm ngâm một chút. Xem ở chúng ta giao tình nhiều năm phân thượng, tê hi tê hể trả lại cho các ngươi, có thể đến tiếp sau chữa thương tiêu hao các ngươi phải chịu trách nhiệm. Một phen lôi kéo phía sau, Lệ Ương cùng Mộ Lão Quỷ đạt thành chung nhận thức. Song phương xưng lần này là một cái hiểu lầm, cũng sẽ không ảnh hưởng song phương phía trước quan hệ hợp tác. Buông xuống truyền tin ngọc phù phía sau, Lệ Ương liếm liếm khóe miệng, trên mặt lộ ra một vệt nhỏ hưng phấn. Lão! TH hiếp thân còn không có cầm ngũ linh căn nói sự tình đâu, hắn La Sát Cốc lại không được. Mai Sơn đạo hiếu, hiện tại thành ý của ta đã hiện ra, đến ngươi. Mai Sơn bầm đen gương mặt động động, lập tức hai tay ôm quyền, khom người mà xuống. Mai, nguyện ý vì Trích Tiên. Không, là vì đạo hiếu xông pha khói lửa, không chối từ. Ha ha, Lệ Ương che miệng cười khẽ. Đạo hữu gió chiều nào theo chiều nấy bản sự quá thuần thục a, trước kia là chống thuyền sao? TH yếp thân vẫn là ưa thích đạo hữu vừa mới kiệt ngạo dáng vẻ. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mắt nha. Mai Sơn cười quái dị một tiếng, tiện thể lấy còn sờ lên trên người mình hư thối huyết nhục vị trí, đặt ở lỗ mũi vị trí dùng sức ngửi ngửi. Sau này tất nhiên lấy đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lệ Ương híp mắt quan sát Mai Sơn. Mới vừa cùng La Sát Cốc lôi kéo quả nhiên như dự liệu bên trong vậy Trần NS hiếp đến này lão ma, nhưng lão ma lời nói nàng là không tin. Bất quá, nàng có Trích Tiên Lâu xác nhận, ngược lại có thể Trần NS hiếp hắn ý nghĩ xấu, dùng để làm cái côn đồ đầy đủ. Đạo hữu đi theo ta làm rất tốt, một khi có cơ hội ta liền tiến cử đạo hữu chính thức thêm vào Trích Tiên Lâu, trở thành cùng ta một loại Trích Tiên sứ. Đến lúc đó, Thiên Nam Đại Lục bất luận tông môn gì đạo hữu đều có thể trở thành thượng khách. Một phương hướng khác bên trên động phủ phía trong. Thẩm Luyện xoa xoa gương mặt, này Trích Tiên sứ người cấp hắn trình diễn tốt một cái lưng tựa đại thụ tốt hóng mát tiền lệ. Dù là này có thể đại thụ là một khỏa nát cây, như trước che đậy mặt trời, để Thiên Nam bảy đại tông môn chi nhất có chỗ cố kỵ. Nàng này có thể đe dọa La Sát Cốc, hạch tâm liền ba chữ Trích Tiên Lâu. Cái này khiến Thẩm Luyện đối Trích Tiên Lâu lại có một cái nhận thức mới. Nói thật, thì là Lệ Ương không vận dụng biện pháp này, hắn cũng muốn đi theo nhìn một chút, nhìn xem nàng này hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Một cái Trích Tiên sứ phí như vậy đại lực khí muốn thu phục Mai Sơn, phía sau xác định có chút gì đó. Lệ đạo hữu là cao quý Thiên Nam Đại Lục Trích Tiên sứ thống lĩnh, chẳng lẽ còn có gì đó phiền lòng sự tình. Có chuyện khi trước, Mai Sơn cũng mở ra phòng ngự, để Lệ Ương tiến vào động phủ bên trong. TH hiếp thân cái này thống lĩnh nhiều nhất cũng liền phụ trách 4 người, còn có một nửa cho tới bây giờ đều không để ý ta, có chuyện gì đều là trực tiếp vòng qua ta báo cáo cấp tổng đường. Lệ Ương ánh mắt lăng lệ, giờ phút này nàng nói chuyện cũng là không giống phía trước vậy cố kỵ. Phía trước đã cho thấy nàng nội tình cùng thực lực, tin tưởng trước mặt lão ma trong lòng đã làm ra lựa chọn. Đạo hữu, TH yếp thân nơi này nhưng có chuyện muốn đi làm, thế nhưng trước mắt thoát thân không ra. Một bên nói, Lệ Ương một bên nhìn về phía Mai Sơn. Đạo hữu có chuyện nói thẳng chính là, đạo hữu có thể chỉ thương Lan Sơn. Lệ Ương mò lấy chính mình óng ánh vành tai, híp mắt mở miệng nói ra, thương Lan Sơn bên trong tại kiến tạo một loại vượt qua vũ trụ cự hạm, này hạm nhận lấy nhiều mặt chú ý. Ngược lại từng nghe nói nơi đây yêu tộc đương đạo. Mai Sơn điểm gật đầu. Một bầy yêu tộc kiến tạo cự hạm làm cái gì, chẳng lẽ muốn thượng thiên? Bầy yêu kiến tạo cự hạm, là vì. Lệ Ương nhìn như híp mắt, kỳ thực thủy chung chú ý Mai Sơn biến hóa. Phi thăng, Mai Sơn nghe ngóng giật mình. Lệ Ương phốc nhất tiếu, thế nào, đạo hiếu bị hù dọa đi, không sai liền là phi thăng cự hạm, dùng đến vượt qua thiên ngoại vô biên hư không? Mai Sơn phản ứng cũng làm cho nàng yên tâm xuống tới. Những năm gần đây, nàng phí hết tâm tư thu nạp thủ hạ, tính cả trước mặt cái này cũng liền ba người, thật sự là có thể cung cấp lựa chọn người quá ít. Chính mình là Nguyên Anh sơ kỳ, vượt qua cái này cảnh giới không cân nhắc, thấp hơn cái này cảnh giới càng thêm không được, đại tông môn cũng không được, tiểu tông môn chiến lực quá kém cũng không được, tuy nói thu rồi là chuẩn bị tải pháo hôi, còn không làm việc liền bị oanh thành pháo hôi, cái kia cũng quá lãng phí tình cảm. Trước mặt lão ma, từ vừa mới bắt đầu cùng thiên luyện giao thủ, nàng liền tránh né tại chỗ tối. Đầu tiên là thiên luyện ấn chứng một phen, nàng hiện tại lại xác minh một phen, hẳn là có thể kết luận không phải tới từ thiên nam tu tiên giới. Lại có thể thủ tiêu thiên luyện, cũng chứng minh tự thân chiến lực. Phi thăng A, đây chính là hóa thần lão tổ tâm nguyện. Lệ Ương thì thào một câu, trước đó không lâu nghe nói thương Lan Sơn cự hạm có chút tiến triển, vì lẽ đó quá nhiều thế lực nghe tiếng mà tới. Ngoại trừ ta Trích Tiên lâu bên ngoài, còn có Vạn Tộc Liên Minh, Thông Thiên Các, Phi Thăng Tháp, Táng Biển nhóm thế lực tu sĩ đến. Lệ đạo hữu, tại hạ xuất thân linh tê tu tiên giới một cái tiểu tông, có chút vượt ngang đại lục thế lực còn có điểm không rõ ràng, còn cần đạo hữu giải hoặc. Chương 281, tu tiên giới nhiều đại thế lực. 1. Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới, tu tiên giới thật đúng là ngọa hổ tàng long, ẩn giấu đi các phương đại thế lực. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Bất đồng cấp độ tu sĩ trong mắt, nhìn thấy tu tiên giới chân tướng là bất đồng. Tựa như phía trước không có thiên luyện tông chủ cáo chi, thẩm luyện cũng sẽ không biết thiên nam tu tiên giới đã bị chia cắt thành huyết nhục ruộng. Còn biết coi là bảy đại tông hùng bá trung vực, các tộc san sát, mã tạp ba tạp đâu. Lệ Ương miệng bên trong nói những thế lực này đều không thể so với Trích Tiên lâu yếu, luận bàn địa vị cũng là một cái so tài một cái lợi hại. Vạn Tộc Liên Minh, vạn nhất cái bao gồm tính ra hàng trăm lớn tu tiên giới, gần như hết thảy chủng tộc thế lực cường đại, thiên nam tu tiên giới nơi này bảy đại tông môn đều cùng hắn có dính dấp. Vạn Tộc Liên Minh danh hào tuy lớn, nhưng thành cũng vạn tộc bại cũng vạn tộc, nhân tộc có nói không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, điểm này đặt ở những dị tộc khác tu sĩ trong mắt cũng là như thế. Vì vậy, uy danh to lớn Vạn Tộc Liên Minh bên trong kỳ thực mỏm núi nghiêm trọng, mỗi cái nhà phân tranh vô số. Thông Thiên Các là bởi một cái cổ lão chủng tộc thần bí bên trong cổ tộc xây dựng, bên trong cổ tộc là ngoại giới tu sĩ cấp cái này tộc quần lấy danh tự. Cái này tộc quần 10 phần bài ngoại, tin đồn huyết mạch từ trung cổ thời đại đến nay truyền thừa đến giờ đây thời đại, càng có một loại câu thông thiên địa thủ đoạn thần bí. Tại ngoại giới rất ít có tu sĩ có thể gặp mặt bọn hắn hình dáng, tóm lại rất thần bí. Tuy nói cái này bên trong cổ tộc quá thần bí, nhưng bọn hắn cũng cần tu hành, vì vậy liền xây dựng Thông Thiên Các. Thu nhận bên ngoài tu tiên giới tu sĩ xem như bọn hắn ngoại vi thế lực. Phi Thăng Tháp, cái thế lực này trong tay có một tòa tàn phá lục giai linh bảo Phi Thăng Tháp. Tin đồn ở thời đại trung cổ, thiên địa hảo hảo tu sĩ còn có thể phi thăng thời điểm, mỗi một cái tu sĩ theo tu tiên giới phi thăng lên đi, đều biết xuất hiện tại một tòa phi thăng đài bên trên, kinh lịch thượng giới linh cơ tẩy lễ. Mà trên phi thăng đài, còn có một tòa thạch tháp, cùng phi thăng đài là một khối. Tin đồn tòa này thạch tháp là chỉ lộ minh đèn, vì phi thăng tu sĩ cung cấp chính xác phương vị. Tại thiên địa phi thăng con đường cấm tuyệt đằng sau, có một tòa tàn phá thạch tháp từ thiên ngoại rơi vào tu tiên giới, vì thế ngay lúc đó tu tiên giới, giấu ở các nơi hóa thần đại năng ào ào xuất thủ, muốn mượn nhờ tòa này đèn chỉ đường tháp một lần nữa phi thăng. Nhưng mà, đi qua một hồi lề mề huyết chiến phía sau, hóa thần vẫn lạc không ít, cuối cùng các tu sĩ phát hiện cho dù là đạt được phi thăng tháp, như trước không có cách nào phi thăng thượng giới. Lưu lại tới tu sĩ bên trong, một bộ phận tuyệt vọng, một bộ phận cảm thấy còn có hy vọng, chỉ là không có tìm tới chính xác mở ra phương pháp mà thôi. Đằng sau này một bộ phận cảm thấy còn có hy vọng tu sĩ, đem phi thăng tháp mang đi, tiến tới gây dựng vượt ngang toàn bộ tu tiên giới đại thế lực phi thăng tháp. Đến mức Táng Biển, cái thế lực này cũng quá thần bí, nhiều lấy quỷ tộc vì chủ, bọn hắn khắp nơi khai quật linh cơ, linh mạch. Hơn nữa, bọn hắn khai quật linh lệnh mạch, cũng không phải là sinh linh tu hành sau đó nhiễm ô uế linh mạch, mà là loại nào quá lâu không có cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ tu hành, linh khí dán vào thiên địa tự nhiên linh mạch. Đến mức móc đi linh mạch làm cái gì, có tin đồn là bồi dưỡng thiên địa linh túy, dùng đến vì các lão tổ tu bổ ngũ hành, có chút nói là vì tế luyện linh bảo, tóm lại không có một cái nào kết luận. Nhiều cùng đại thế lực tu sĩ tiếp xúc, có trợ giúp khai thác tầm mắt, thẩm luyện giờ phút này có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không nghĩ tới, hắn đến bây giờ vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Oa oa, cảm tình Thương Lan Sơn cũng là vạn tộc liên minh một thành viên, chỉ bất quá bắt đầu từ số không làm một mình. Này một bên hơi có điểm tiến triển, những phe khác thế lực liền ùn ùn mà tới. Ta mẹ nó vậy mà lợi hại như vậy. Thẩm luyện sờ lên đại hắc hai cái sừng đen, nếu không phải theo lệ ương miệng bên trong chứng thực, hắn còn có điểm không tin hắn tại Thương Lan Sơn làm ra điểm này động tĩnh, vậy mà hấp dẫn nhiều tu sĩ như vậy chú ý. Bất quá, cái này có một cái nghi vấn. Chỉ là chuẩn tứ giai linh cấm, khó khăn như thế sao? Thì là hắn có đủ loại thâm ảo truyền thừa ra thân, có thể tu tiên giới nhiều tu sĩ như vậy, làm sao có thể liền một cái chuẩn tứ giai linh cấm đều đẩy không ra tới. Toàn bộ tu tiên giới liền hắn một người thông minh. Lệ đạo hữu là muốn cho ta một cá nhân xông vào Thương Lan Sơn nhìn xem. Mai Sơn mở miệng, tiện thể lấy còn cho Lệ Ương nhìn một chút chính mình một thân thương thế. Thế giới phàm tục tử hình phạm nhân ra hình tê ra tê ấn chẳng còn cho một hồi đoạn đầu cơm đâu, này vừa mới cấp điểm ân huệ liền bắt đầu tại châu ngựa tới dùng, tối quá tâm a. Là ta vội vàng. Lệ Ương cũng kịp phản ứng, đạo hữu vẫn là trước liệu thương, những chuyện khác không vội vã. Nói xong, Lệ Ương trong tay nhiều một mai cánh hoa một dạng truyền tin ngọc phù. Đạo hữu, TH hiếp thân lần này thế nhưng là bốc lên bị Trích Tiên Lâu phát hiện phong hiểm, vì ngươi chống đỡ La Sát Cốc TGSH, hy vọng đạo hữu cũng không nên phụ ta đâu. Đem ngọc phù nhét vào Mai Sơn trong cổ áo, Lệ Ương nói tiếp, đạo hữu hảo hảo liệu thương a, có chuyện có thể trực tiếp truyền tin cùng ta. Mai Sơn một lần nữa cầm ra hoa nhỏ cánh nhìn một chút, nếu là ta đem cái này ném, đạo hữu có thể hay không ăn sống ta. Mai Sơn đạo hữu có thể thử một chút. Lệ Ương thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại động phủ bên trong, lưu lại một câu nói quanh quẩn. Nếu như ta là đạo hữu, ta cũng sẽ không ném, nói không chừng giữ lại cứu mạng. Mai Sơn nhìn xem này mai truyền tin ngọc phù, cẩn thận kiểm tra một chút, cùng không có phát giác có cái gì dị dạng. Lập tức hảo hảo thu về ngọc phù, ngồi xếp bằng xuống, làm thành chữa thương tư thái. Lệ Ương lưu lại ngọc phù, thẩm luyện cùng không có tự mình đi kiểm tra. Suy bụng ta ra bụng người, đổi lại là hắn vận dụng lớn đại giới cứu được một cá nhân, dù là thầm nghĩ muốn thu phục này người cho mình dùng, cũng lại lưu lại chuẩn bị ở sau phòng bị. Hắn căn bản khỏi cần kiểm tra, liền 10 phần chắc chắn Lệ Ương đi như vậy thẳng thắn vô tư, xác định lưu lại hậu thủ gì. Vốn nghĩ thu liếm một bộ phận tàn hồn, để hoàn thành siêu độ tàn hồn thành tựu, không nghĩ tới trùng hợp đâm vào thiên nam tu tiên giới vụng trộm chân tướng, còn đụng phải vẫn muốn kiến thức Trích Tiên Lâu tu sĩ. Động phủ phía trong, thẩm luyện yên tĩnh ngồi xếp bằng, trong lòng nổi lên suy nghĩ. Thiên nam tu tiên giới đã biến thành mỗi cái nhà nuôi dưỡng tài nguyên chi địa, như vậy tàn khốc chân tướng bên dưới, đối với hắn tiếp xuống siêu tập tài nguyên nhưng là có chút khó khăn. Nói như vậy, phàm là có cái khác dễ dàng thu hoạch tài nguyên thủ đoạn, những tông môn này đều không đến mức phân chia ruộng, đây cũng không phải là chỉ thấy lợi trước mắt vấn đề, đây là tại đào chính mình căn cơ. Các lão tổ không biết rõ làm như vậy có rất lớn nguy cơ sao? Đáp án là phủ định. Các lão tổ không chỉ biết rõ, nhưng bọn hắn trong lòng còn có may mắn, cảm thấy chưa chắc sẽ tại chính mình thế hệ này nổ tung. Đến mức sự tình phía sau, hoặc là phi thăng, hoặc là tỏa hóa, đâu thèm đến sau hồng thủy thao thiên, thiên địa phiên phúc. Trời Nam Đô là cái này ngậm bộ dáng, nhưng nghĩ cái khác tu tiên giới cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào. Cái thằng chó này tu tiên giới. Thầm mắng một câu phía sau, thẩm luyện chặn lại miệng. Nói đến, hắn cũng không phải người tốt lành gì. Tu bổ linh mạch, còn muốn siêu độ tàn hồn, những thủ đoạn này cũng không phải là hắn tâm linh cỡ nào cao thượng vô tư, Trước mắt Thẩm Luyện tự hỏi còn chưa tới nơi loại nào cao thượng cảnh giới. Hắn làm như vậy liền là nghĩ đến muốn đầu cơ trục lợi. Điểm này độ kim đan thiên kiếp thời điểm, liền có đáp lại. Một trận nghĩ lung tung đằng sau, Thẩm Luyện trở về đến tự thân sở tại, mắng thì mắng, có thể này tiên vẫn là phải tu a. Cũng không thể cắt cổ a. Ra ngoài đi một chút. Trong một ý niệm, Thẩm Luyện theo ngồi xếp bằng bên trong đứng lên. Dưới mắt có phó hồn, có khôi lỗi tại, cũng không chậm trễ chính hắn luyện hóa ngũ hành linh vật. Hơn nữa, muốn đem dư lại linh vật toàn bộ ngưng luyện thành âm dương nhị khí, ít nhất cũng phải có 30-50 năm thời gian mới được, không bằng thừa dịp cái này thời gian khắp nơi dạo chơi. Xem thật kỹ một chút cái này điêu mao tu tiên giới rốt cuộc là tình hình gì, cũng không thể nghe thấy Thiên Luyện cùng Lệ Ương lời nói của một bên. Như này phiến R.O.L. oạn khu vực, như trước có Tam Lâm Quan như vậy thế lực, cũng không tin huy hoàng thiên nam tu tiên giới, rộng lớn không gì sánh được, liền không có bình thường tu sĩ. Tiện đường phát triển một nhóm giáo hữu, dựa vào hắn một cá nhân thu thập tài nguyên sợ là không được, vẫn là phải tập hợp chúng nhân chi lực cung cấp nuôi dưỡng hắn Thẩm giáo chủ một nhân tài được. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện vèo một tiếng chui vào Bổ Thiên Châu động thiên phía sau, phó hồn nắm lên Bổ Thiên Châu biến mất tại động phủ bên trong. Chương 281, tu tiên giới nhiều đại thế lực. 1. Rối loạn khu vực phương Bắc, sát bên Yêu Nguyệt Liên Minh sở tại địa bàn. Yêu Nguyệt Liên Minh là một cái tà tông liên minh, bởi tất cả lớn nhỏ mười mấy cái tông môn tạo thành. Yêu Nguyệt chi danh liền lấy từ trong đó mạnh nhất hai cái tông môn, Yêu Tà Tông cùng Nguyệt Tà Tông. Xếp hạng thứ nhất Yêu Tà Tông nắm giữ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một vị, trong tay càng có một kiện truyền thừa hơn mấy vạn năm tứ giai linh bảo Yêu Nguyệt Thiên Mâu. Nghe nói, này tà bảo đã sớm vượt qua lần thứ nhất khí linh thiên kiếp. Khí linh hóa hình cùng tu sĩ có chút bất đồng, khí linh lần thứ nhất thiên kiếp là khí linh hóa hình kiếp, khả năng phát sinh ở tứ giai linh bảo bên trong từng cái cảnh giới nhỏ. Nếu là cơ duyên đầy đủ, cho dù là tứ giai hạ phẩm linh bảo đều có thể sinh ra khí linh, vận khí không tốt, liền có khả năng cần đến tứ giai thượng phẩm, mới có thể sinh ra hoàn chỉnh khí linh. Độ qua lần thứ nhất khí linh thiên kiếp phía sau, khí linh hóa hình mà ra, hắn thực lực thì tương đương với chân chính nguyên anh tu sĩ. Độ qua lần thứ hai khí linh thiên kiếp, thực lực đem sánh vai hóa thần tu sĩ. Mà độ qua lần thứ ba thiên kiếp, liền đem sánh vai luyện hư tu sĩ. Bất quá khí linh độ kiếp so tu sĩ còn muốn khó mấy phần, thiên nam tu tiên giới bao năm qua tới, bên ngoài cũng không có xuất hiện qua độ qua lần thứ hai thiên kiếp khí linh tồn tại. Xếp hạng thứ hai Nguyệt Tà Tông, hắn tông chủ Nguyệt Nga Chân Quân, tục truyền là thiên nam tu tiên giới đệ nhất tiên tử, còn có Nguyệt Cung tiên tử Mỹ Sưng, dẫn tới số mơ hồ tu sĩ vì đó nghiêng đổ. Tiên tử đẹp là đẹp, chỉ là có chút biến thái. Hơn ngàn năm tới, không ít tu sĩ cùng Nguyệt Nga Chân Quân cùng một chỗ đêm xuân một lần. Có thể thoải mái một đêm sau khi tỉnh lại, đều là phát hiện chính mình cùng một cái chỉ nhân sung sướng một đêm, hơn nữa còn bị Lưu Ảnh Châu lưu lại hoàn chỉnh cảnh tượng, sau đó danh truyền tu tiên giới. Thẩm Luyện bước qua hỗn loạn địa vực, liền tiến vào Đăng Bì Tông nắm trong tay lãnh địa. Này tông là kim đan tông môn, tại Yêu Nguyệt Liên Minh bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng, có thể này tông am hiểu nhất liền là lấy ra người chế tác huyết linh đèn lồng. Huyết linh đèn lồng tác dụng quá nhiều, có thể xua tan chướng khí, huyễn cảnh, đặc biệt là sông sáo bí cảnh thời điểm, có một ngọn đèn lồng 10 phần thuận tiện. Gần sát lấy Đăng Bì Tông là Cắt Giấy Tông, không sai, cái này tông môn đã bắt đầu dùng ra người giấy. Dãy núi ở giữa, một tòa phường thị sừng sững. Thẩm Luyện, Mai Sơn cùng phó hồn trước sau chân tiến vào phường thị bên trong. Phường thị không lớn, tối cường giả cũng bất quá trấn giữ kim đan tu sĩ, nhưng tương đương náo nhiệt. Phường thị lối vào vừa vặn tại miệng sơn cốc vị trí. Cao cao đứng vững một tháp phía trên, mỗi cái treo một chén huyết linh đèn lồng, tùy phong phát ra hô hô thanh âm. Xa xa trông đi qua, đỏ bừng đèn lồng ngoài mặt, còn có một cái tiểu nhân xung quanh chạy, mỗi khi chạy qua 120 vòng phía sau, tiểu nhân liền phát ra một tiếng kêu to. Đây là một canh giờ trôi qua. Đèn lồng có thể như vậy rất sống động, đó là bởi vì cái kia không biết vất vả chạy tiểu nhân, là phong cấm một đạo hoàn chỉnh thần hồn. Trong phường thị, tu sĩ qua lại phi thường náo nhiệt, bày quầy bán hàng tu sĩ cũng không ít, đủ loại khoáng thạch, dược thảo khắp nơi đều có, chỉ bất quá phẩm giai có chút khó mà khen tặng. Tiến vào phường thị, tự nhiên là vì tài nguyên. Thẩm Luyện chuẩn bị tự lập càng sinh. Đã cao dài khó tìm, hắn chuẩn bị theo cấp thấp tới tay tự mình nhìn nhìn có thể hay không bồi dưỡng. Đi khắp thiên nam quá trình, cũng là hắn thu thập đủ loại tài nguyên quá trình. Đạo hữu, mời vào bên trong. Một nhà tử lâu bên ngoài, một người mặc hoàng bào gã sai vặt cung kính hành lễ, bộ dáng rất sống động. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua phía sau, liền tiến vào trong tử lâu. Cửa ra vào gã sai vặt chính là cắt giấy làm thành, chỉ bất quá cũng không phải là da người giấy, mà là dùng tương tự phù chỉ một dạng cỏ cây linh giấy cắt ra đây. Phóng nhãn toàn bộ phường thị, quá nhiều tu sĩ hoặc là cưỡi giấy thú, hoặc là dẫm lên hạc giấy, những này giấy thú có một nửa nhiều đều là cỏ cây giấy chế tác, dư lại liền là da người giấy. Đạo hữu, ăn chút gì? Hoàng bào chỉ nhân gã sai vặt cong cong thân thể, ghé vào bên cạnh bàn mở miệng. Chọn vài cái chắc chắn bên trên. Gã sai vặt gật đầu bước nhanh chiều lấy phía sau nhà bếp đi đến. Nho nhỏ chỉ nhân linh hoạt như thế, cũng không phải là nói dùng cấm chế cỡ nào tinh diệu, luyện khí cấp độ chỉ nhân còn dùng không tới như vậy huyền diệu thủ đoạn. Có thể như vậy rất sống động nguyên nhân, cũng là bởi vì chỉ nhân phía trong phong cấm lấy một đạo thần hồn. Một phen uống phía sau, Thẩm Luyện rời khỏi quán rượu, đi vào phường thị bên trong lớn nhất thương hội bên trong. Đạo hữu mời, bỉ nhân tụ linh lầu trưởng quỹ. Một cái trên gương mặt có lớn nốt ruồi trưởng quỹ tiếp đãi Thẩm Luyện. Khoáng thạch, đem cửa hàng bên trong khoáng thạch đều lấy ra nhìn xem, ta chuẩn bị luyện chế một kiện pháp bảo thiếu khuyết chút khoáng thạch. Đạo hữu sơ qua phía sau. Rất nhanh, trưởng quỹ liền lấy tới một đống trên trăm loại khoáng thạch phẩm loại, theo nhất giai đến tam giai đều có, mỗi một dạng một khối để chính Thẩm Luyện chọn lựa. Trưởng quỹ, có hay không lôi thuộc tính, phong thuộc tính, chờ đặc thù loại hình khoáng thạch, ta có thể tăng giá tậu. Lớn nốt ruồi trưởng quỹ cười lắc đầu, đạo hữu nói đùa, đặc thù loại khoáng thạch chúng ta tông môn chính mình đều không đủ, chỗ nào còn có thể lấy ra bán ra, đạo hữu nếu mà muốn, vẫn là đi đại tiên thành đấu giá hội nhìn xem. Chọn chọn lựa lựa, mua một nhóm khoáng thạch cùng linh dược phía sau, Thẩm Luyện cũng không có tại tòa này phường thị tiểu thành dừng lại thêm, liền trực tiếp rời khỏi. Bất quá vừa đi ra đi phường thị, hắn liền vui vẻ, phía sau đuổi theo cái đuôi. Này nhỏ phường thị tu sĩ cũng quá nhiệt tình. Trong nháy mắt, một năm sau. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Luyện đi khắp yêu nguyệt liên minh dưới trướng rất nhiều địa phương, thật đáng tiếc, muốn tại đất cát bên trong chọn chân châu có chút ý nghĩ hão huyền, hắn một cái thích hợp giáo hữu cũng không có phát hiện. Ngược lại là gần như nhiều lần tiến tiên thành, phường thị, lúc đi ra đều sẽ bị người để mắt tới. Lúc đầu hắn còn có điểm tức giận, có thể đến sau phát hiện bản địa đạo hữu kỳ thật đều là đối xử như nhau, chẳng những tìm hắn từ bên ngoài đến tu sĩ suối quẩy, liền bản địa tu sĩ cũng không buông tha. Yêu nguyệt liên minh dưới trướng tông môn, thủ đoạn vô cùng kỳ quặc, ở trong môi trường này sinh trưởng tu sĩ, đã sớm cùng phiến khu vực này hoàn cảnh độ sâu kết hợp. Hy Hòa tiên thành, yêu nguyệt liên minh thứ hai tà tông Nguyệt Tà Tông dưới trướng lớn nhất tiên thành. Mấy chục năm qua, Nguyệt Tà Tông dưới trướng rất náo nhiệt, bọn hắn lão tổ tông Nguyệt Nga chân quân tính cực tư động, muốn lại chọn một đạo lữ, cùng tham khảo âm dương đại đạo. Không chỉ bảy đại tông phía trong một số tuổi tác tại 500 tuổi phía dưới nguyên anh đạo hữu tới, liền cái khác tứ phương đại lục bên trên tu sĩ, đều có bị hấp dẫn tới. 500 tuổi phía dưới nguyên anh tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới đều thuộc về người trẻ tuổi. Nếu là có thể cùng một tôn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cùng tham khảo âm dương đại đạo, nói không chừng còn có thể tăng tốc tu hành tốc độ, vì lĩnh hội hóa thần tăng lên một phần tỷ lệ. Hoặc là làm sao nói tu tiên hố đâu, có thể tu đến nguyên anh cảnh tu sĩ, cái nào không biết rõ giờ đây tu tiên giới ngậm bộ dáng, liền xem như tấn thăng đến hóa thần cũng vô pháp phi thăng. Nhưng biết thì biết, thực đến phiên trên người mình, dù là có một tuyến tinh tiến cơ hội cũng lại tranh bể đầu. Chủ đánh liền là một cái chân thực. Chương 282, ăn đan nan đề. 1. Hy Hòa tiên thành phía trong. Một nhà tử lâu bên trong, Thẩm Luyện xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đường phố bên trên, tu sĩ trẻ tuổi thân xuyên thải y, đầu đội châm hoa, mặt xoa phấn trang điểm, phần lớn còn cố ý dùng linh thảo tinh luyện nước hoa. Dạng này ăn mặc tu sĩ, theo luyện khí, trúc cơ đến kim đan chân nhân, không phân cảnh giới. Cho dù là một số lão giúp đồ ăn, đều hung hăng ăn mặc lấy chính mình. Này cô ăn mặc trào lưu, đến từ Nguyệt Nga trong chân quân, nghe nói Nguyệt Nga chân quân liền ưa thích nghi thanh mục tú tu sĩ. Tuy nói lần này chân quân tính cực tự động muốn lại tìm một vị đạo lữ, thật quân còn ưa thích linh trẻ con, nam sủng, làm không được đạo lữ tại nam sủng cũng không tệ. Nguyệt Tà Tông giờ đây có một vị nguyên anh cảnh trưởng lão, lúc trước liền là dựa vào con đường này, nhận lấy chân quân trìu mến, từng bước một theo trúc cơ đi tới nguyên anh. Có tấm gương tại trước, các đạo hữu quá còn muốn chạy đường tắt. Nhớ năm đó vị tiền bối kia, trước bởi vì tuấn mỹ dung nhan được tuyển chọn vì linh trẻ con, chuyên môn vì Nguyệt Nga chân quân nhảy múa làm vui, đến sau dựa vào chính mình tinh xảo dáng múa cùng nghệ thuật ca hát, tiến cấp tới nam sủng. Cũng bởi vậy tại hầu hạ chân quân phía sau, từng bước một thu hoạch được ban thưởng, trước phá kim đan bình cảnh, phía sau phá nguyên hài nhi bình cảnh, trở thành Nguyệt Tà Tông trưởng lão. Thử hỏi, ai dám chê cười Nguyên Anh lão tổ? Các đạo hữu châm hoa thi hành phấn bên ngoài, cũng tại a luyện giọng. Thành bên trong tu sĩ như vậy nhiều, như thế nào mới có thể để Nguyệt Nga chân quân chú ý đến chính mình, tự nhiên là muốn hung hăng biểu hiện mình. Trong thành còn có một tòa cỡ lớn sân khấu, chỉ cần giao nộp nhất định phí tổn, liền có thể lên đài biểu diễn. Vì vậy, sân khấu bên ngoài mỗi ngày xếp đầy hàng dài, muốn sớm lên đài triển lãm cũng không phải không được, trên sân khấu trước có một tòa hiến tâm bảng, chỉ cần dâng ra tài nguyên giá cả lên bảng, liền có thể chen ngang sớm lên đài biểu diễn. Thậm chí nếu là ra giá cả để người vừa ý, Tà Nguyệt Tông còn sẽ có trưởng lão môn nhân đến đây tự mình thưởng thức, đối tu sĩ tài nghệ tiến hành tạo thế. Danh tiếng có, còn sợ truyền không tới Nguyệt Nga chân quân trong lỗ tai sao? Đạo hữu, muốn chú nhan đan sao? Sân khấu ngoại tệ tụ trong đám người, một thân ảnh hất lên áo bào đen, kéo lại một cái dung nhan không tệ trúc cơ tu sĩ. Lừa đảo xéo đi, lão tử ăn đều là Tà Nguyệt lầu thượng đẳng chú nhan đan, không cần chậm trễ lão tử hôm nay lên đài hiến nghệ. Người áo đen cũng không nói chuyện, lặng lẽ mở ra áo bào đen lộ ra một cái khe hở, một vệt linh quang đâm tới dung nhan nhỏ trúc cơ hai mắt. Thượng đẳng chú nhan đan. Dung nhan nhỏ trúc cơ tức khắc hai mắt sáng lên, hắn mới vừa nói ăn được chờ chú nhan đan tự nhiên là khoác lác. Chú nhan đan tuy nói chỉ là phụ trợ loại viên đan dược, so bình thường tu luyện đan dược luyện chế dễ dàng, nhưng muốn luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất cũng cần xem vận khí. Tà Nguyệt lầu chú nhan đan là bán chạy hàng, nhưng đại đa số đều là hạ đẳng phẩm chất, trung đẳng phẩm chất ít có, đến mức thượng đẳng phẩm chất một năm cũng liền như vậy ba lượng khỏa, sao có thể đến phiên hắn ăn. Mặt khác, chú nhan đan dược lực cũng không phải là nói người phục dụng đằng sau, liền thực để dung mạo dừng lại tại trẻ tuổi trạng thái bất động, chỉ nói là căn cứ dược lực bất đồng, chậm lại giả yếu tốc độ mà thôi. Muốn bảo trì bất biến, chú nhan đan liền cần đuổi theo dùng lâu dài. Tự nhiên phẩm chất càng tốt chú nhan đan, có thể duy trì dung mạo trẻ tuổi độ thời gian lại càng dài. 5 vạn linh thạch, áo bào đen tu sĩ nhe răng, đưa ra 5 ngón tay quơ quơ. Ngươi ăn xê ướp a? Trúc cơ tiểu tu sĩ mắng to một tiếng. Ha, xê ướp bê óc nào có bán đan dược tới linh thạch nhanh a? Muốn hay không, không quan tâm ta đi. Nói xong, áo bào đen tu sĩ xoay người rời đi. Chờ một chút, có thể hay không dùng cái khác linh vật đổi? Có thể, khoáng thạch, linh dược, gia thú, thú huyết đều có thể. Ta muốn trước kiểm tra một chút viên đan dược. Nghe tiếng, áo bào đen tu sĩ điểm gật đầu, chỉ nơi xa một nhà tử lâu. Đi, nơi đó đi nhìn. Áo bào đen dẫn đầu chiều lấy quán rượu phương hướng đi đến. Đạo hữu, ta nói với ngươi, ngươi có thể kiếm đại tiện nghi, ngươi tin hay không, nhà ta chủ nhân nói ngày mai sẽ phải giá bán 7 vạn vạn linh thạch. Hậu thiên, 10 vạn. Các ngươi xác định là điên rồi. Dung nhan nhỏ trúc cơ chửi rủa một tiếng. Chú nhan đan bất quá là nhị giai đan dược, hạ đẳng phẩm chất bán 2.000 linh thạch cũng không tệ, thuộc về có chút tiểu tư sản nữ tu tiêu phí chi vật, đến mức phổ thông tán tu liền tự mình dùng linh lực mỹ nhan a. Liền xem như thượng đẳng phẩm chất, đặt ở bên ngoài tam thiên linh thạch cũng cao nữa là. Nhưng nơi này là Hy Hòa Tiên Thành, tình huống có chút bất đồng, thượng đẳng chú nhan đan tại Tà Nguyệt lầu giá bán tại 2 vạn linh thạch tả hữu. Có đôi khi đụng phải tranh đoạt khả năng đi đến 3 vạn linh thạch. Nhưng vô luận 3 vạn vẫn là 2 vạn linh thạch hắn đều có thể lấy ra, nhưng lấy ra thế của hắn cùng thế lực nhưng không tới phiên hắn tham dự tranh đoạt. Có thể nói, đây không phải là vấn đề linh thạch, mà là thực lực vấn đề. Đạo hữu, ngươi nói gì vậy, ngươi nếu không muốn muốn chúng ta liền nhất phách lưỡng tán, tin tưởng thành bên trong không biết bao nhiêu đạo hữu muốn ta khỏa này thượng đẳng chú nhan đan. Nguyệt Nga tiên tử nhưng là ưa thích bóng loáng mọng nước, vô cùng mịn màng người. Nếu là có thể đến tiên tử yêu ái, 5 vạn linh thạch tính là cái gì chứ? Mặt khác này còn phù hợp khinh thân sảng khoái ra linh thủy, phù dung chướng ấm áp khói hương, điên loan đảo phượng khoái hoạt kình thiên tổ hợp, nước hát hạn hát án hai đường thông dụng linh nhuận dịch, đặc chế lông hồ cáo phần đuôi, nhỏ cây roi, tư tư trong sảng linh sáp. Một nén nhang phía sau, Áo bào đen tu sĩ nắm thật chặt áo choàng theo trong tử lâu đi ra, xuyên qua thành bên trong một cái nhỏ hẹp phố nhỏ, biến thành mặt khác bộ dáng, lần nữa lẫn vào đường phố trong đám người. Đạo hữu, thượng đẳng chú nhan đan, 6 vạn hạ phẩm linh thạch hoặc là đồng giá tài nguyên. Bệnh thần kinh, lăn. Thượng đẳng chú nhan đan, cộng thêm khoái hoạt tổ hợp chỉnh thể bộ đồ, 7 vạn hạ phẩm linh thạch hoặc là đồng giá tài nguyên. Ta nhìn các đạo hữu dung nhan tuấn mỹ, vẫn là huynh đệ ba người, cấp các ngươi đi một cái đoàn mua giá, 6 vạn 8. Nguyệt Nga chân quân, tuổi không gặp mặt, bạn tri kỷ đã lâu a. Hơn một tháng sau, Thẩm Luyện nhìn lại một cái Hy Hòa Tiên Thành, thân ảnh lóe lên biến mất tại thành bên ngoài. Hơn 90 phần chú nhan khoái hoạt tổ hợp bộ đồ, vậy mà bán ra vượt qua 600 vạn hạ phẩm linh thạch tài nguyên. Một phần khoái hoạt tổ hợp bộ đồ giá vốn, vẫn chưa tới 600 khối linh thạch. Không hổ là Nguyệt Nga lão tổ, sức ảnh hưởng quá lớn. Không quái Thẩm Luyện bụng dạ độc ác, có thể tới Hy Hòa Tiên Thành tại tiểu bạch kiểm tu sĩ, hoặc là phía sau có gia tộc, hoặc là có phần có thủ đoạn, nếu không căn bản không có khả năng lặn lội đường xa tới đến Hy Hòa Tiên Thành. Hai loại tu sĩ vô luận loại nào, thân bên trên đều gia tư tương đối khá. Loại này có linh thạch, lại tranh giành tình nhân tu sĩ, tự nhiên không có khả năng để người khác đem bọn họ làm hạ thấp đi. Không phải hắn không muốn tiếp tục hao xuống dưới, thật sự là không có biện pháp. Thành bên trong chú nhan đan lớn nhất bán điểm liền là Tà Nguyệt Tông Tà Nguyệt Thương Hội, nhân ra mua bán thượng đẳng phẩm chất chú nhan đan cũng liền 2 vạn linh thạch, một năm cũng liền có thể bán ra 3 lượng khỏa lượng, chỉ vào bên trong, hạ phẩm chú nhan đan kiếm lời linh thạch đâu. Bất ngờ bốc lên một cái quá giang long, loảng xoảng ra gần 100 khỏa chú nhan đan, lập tức giá bán 5 vạn cất bước. Bán chú nhan đan coi như xong, còn phối hợp cái khác đồ vật loạn thất bát tao. Khí Nguyệt Tà Thương Hội lão trưởng quỹ một bàn tay đập vào trên mặt bàn, hung tợn hạ đạt 2 cái mệnh lệnh. Điều phối nhân thủ, đem cái này phá hư chú nhan đan thị trường ra hỏa lật ra tới, đem hắn hung hăng nghiền xương thành cho. Lại điều phối nhân thủ, đem những này đồ vật loạn thất bát tao phỏng chế ra, phối hợp hạ đẳng chú nhan đan bán, loại này sản phẩm toàn tuyến đi lên điều chỉnh giá. Mẹ nó, những này ùn ùn đến đây nghĩ chuyện tốt tu sĩ, túi bên trong vẫn là có linh thạch a. Trước kia còn là bán quá tiện nghi.